Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hắn vốn tưởng rằng, sau khi hoàn thành tiến độ của thế giới này, sẽ có thể thu được phong ma vỏ đáo. Nhưng không ngờ Gnome Thương Hội lại cung cấp dịch vụ vận chuyển, hẳn là phí tổn không hề nhỏ. Khí trời hôm nay thật đẹp. Tô Hiểu liền quyết định mở cửa sổ. Hắn ngồi trước bàn, mở hộp gỗ lớn ra, bên trong là phong ma vỏ đao. Vừa lấy ra, hắn nhận thấy nó nặng hơn so với những lần trước. Phong ma, nơi sản sinh, luân hồi nhà phiền, công chứng, phẩm chất, vĩnh hằng cấp, loại, vỏ đao, tự thích ứng, độ bền, 320-320 điểm, yêu cầu trang bị, diệt pháp chỉ ảnh, hiệu quả cơ bản, khi Trảm Long Thiểm chưa tiến vào giai đoạn làm lại. Liệp sát giả dùng Trảm Long Thiểm thực hiện đao thuật sẽ gây thêm tổn thương năng lượng ăn mòn lên địch nhân, từ 2-4% HP tối đa. Hiệu quả trang bị 1, phong ma, hạch tâm, bị động, khi diệt pháp chi nhận bao phủ phía sau, có thể khiến nhận chi ma linh tiến vào trạng thái phong miên. Nhắc nhở, dù cho nhận chi ma linh sắp mất khống chế, cũng sẽ bị cưỡng chế vào trạng thái phong miên theo toàn. Nhắc nhở, khi nhận chi ma linh tiến vào trạng thái phong miên, sẽ gia tăng tốc độ thôn phệ bản nguyên năng lượng và tiêu hóa. Hiệu quả trang bị 2, ma linh chi lực, hạch tâm, bị động, năng lực này chỉ có thể kích hoạt một lần. Sau khi kích hoạt, năng lực này sẽ biến mất trên bản trang bị. Nhắc nhở, khi kích hoạt năng lực này, ngươi sẽ thu được một loại năng lực thuộc hệ diệt pháp. Trang bị hiệu quả 3, uẩn sao, bị động, khi Trảm Long Thiểm vào trạng thái bao, sẽ bắt đầu tích tụ sức mạnh, lớp vỏ phong ma của đao sẽ dần dần tiêu hao linh hồn năng lượng của ngươi. Mỗi giờ, Trảm Long Thiểm sẽ tăng thêm 10 điểm sắc bén độ, 10 điểm lực xuyên thấu và 2% linh hồn tổn thương. Nhắc nhở, hiệu quả này có thể tích lũy tối đa đến 150 điểm sắc bén độ, 150 điểm lực xuyên thấu và 30% linh hồn tổn thương tăng thêm khi rút đao. Toàn bộ hiệu quả này sẽ phát động và duy trì liên tục trong 30 phút. Cho điểm 6.000 điểm, trang bị cấp vĩnh hằng cho điểm từ 3.000 đến 6.000 điểm. Sơ lược, thí thần phạt ác, phong ma giả, có thể chạm giết bất tử, bất tử cũng vì ma linh lương thực, giá cả, không thể bán ra. Vỏ đao phong ma có tác dụng quan trọng nhất là khống chế ma linh, phòng ngừa ma linh mất khống chế. Trang bị hiệu quả 2, ma linh chi lực, đặc tính này rất thú vị. Tôi hiểu lấy Trảm Long Thiểm ra khỏi vỏ đao, sau đó lại cho vào trong vỏ phong ma. Khi trường đao vừa trở lại trong bao, ma linh trong đao không chỉ không bình tĩnh mà còn xuyên qua lớp vỏ, nhanh chóng lan tràn ra ngoài. Hắc lam sát khí u ám leo lên cánh tay phải của Tô Hiểu, dọc theo cánh tay nó hóa thành những xúc tu màu đen, nhập vào trong ngực và cánh tay của hắn. Đây chính là hiệu quả của phong ma vỏ đao, trang bị hiệu quả 2. Ma linh chi lực đã phát động, ma linh chi lực đã kích hoạt. Năng lực này chỉ có thể kích hoạt một lần, và loại buff này, người chỉ có thể tiếp nhận một lần mà thôi. Khi người thích ứng sâu với chiều sâu của cộng minh, người sẽ thu được một loại năng lực thuộc về diệt pháp hệ. Năng lực này không thể truyền thụ, cũng không thể gia tăng. Nó nằm giữa đặc tính xen lẫn thiên phú năng lực và bị động năng lực, căn cứ vào linh hồn cường độ của ngươi, đặc tính thôn phệ chi hạch và ma linh đặc tính. Người đã thức tỉnh năng lực mới, phệ ma thể chất, phệ ma thể chất, level kinh nghiệm, bị động, kỹ năng hiệu quả. Khi ma linh thôn phệ bất tử bất diệt, thâm uyên sinh sôi vật bản nguyên năng lượng, người có thể thông qua thôn phệ chi hạch cướp đoạt 50% ma linh năng lượng mà lần này ma linh đoạt được, đồng thời dùng thôn phệ chi hạch để chuyển hóa nó thành một loại năng lượng vĩnh cửu, có thể hấp thu vào thân thể ngươi, từ đó tăng lên tất cả tiềm lực cực hạn cấp bậc và thâm uyên kháng tính. Nhắc nhở, tất cả tiềm lực cực hạn bao gồm nhục thể tiềm lực cực hạn, linh hồn tiềm lực cực hạn và các loại khác. Nhắc nhở, thâm uyên kháng tính là một trong những kháng tính cao nhất cấp bậc, làm tăng độ khó rất cao. Kháng tính này sẽ theo từng giai đoạn tăng dần, vượt qua 50 điểm, mỗi 10 điểm tương ứng với một giai đoạn. Nhìn thấy hiệu quả của phệ ma thể chất, Tô Hiểu nhớ đến hệ thống diệt pháp với 3 nhánh, trong đó có phệ ma ảnh. Tuy nhiên, năng lực này và phệ ma ảnh hệ thống vẫn có sự khác biệt lớn. Phệ ma ảnh là thôn phệ hết thảy ma linh nhận chi. Lợi ích của nó là có thể nắm giữ rất nhiều năng lực thuộc ma linh hệ, cũng như ma linh. Vị trí trao đổi, phệ ma ảnh đã đem ma linh thôn phệ hoàn toàn. Tự nhiên không thể thực hiện việc trao đổi vị trí với ma linh. Tuy vậy, bọn hắn có thể cùng bản thân tiếp xúc với hết thảy mọi thứ, trao đổi vị trí, dù là sinh linh, chỉ cần bị phệ ma ảnh chạm đến trong vòng 30 phút. Phệ ma ảnh sẽ có thể trao đổi vị trí với nó. Thường thường sẽ xuất hiện tình huống như sau. Phệ ma ảnh bị địch nhân trọng thương, ngã xuống đất thoạt nhìn, chỉ còn thiếu một kích nữa là có thể giết chết nó. Vì vậy, để bảo đảm an toàn, địch nhân sẽ luôn duy trì khoảng cách nhất định, chuẩn bị cho một đại chiêu, muốn oanh tạc phệ ma ảnh. Thế nhưng ngay khi đại chiêu chuẩn bị ra tay, phệ ma ảnh và địch nhân sẽ đột nhiên trao đổi vị trí, khiến địch nhân đánh trúng chính mình. Tình huống này rất thường xuyên xảy ra. So với đoạn hồn ảnh mạnh mẽ và phá không ảnh linh động, sắc bén, phệ ma ảnh chính là thứ mà người ta căm ghét nhất. Còn với Tô Hiểu, phệ ma thể chất của hắn rõ ràng khác biệt với phệ ma ảnh. Nói đơn giản, năng lực của hắn chính là tách rời nhận chi ma linh để đoạt lấy năng lượng ma linh. Trước đây, Tô Hiểu cũng có thể làm được điều tương tự, nhưng dù hiệu suất hay độ ổn định đều không thể sánh bằng hiệu quả mà. Phệ ma thể chất mang lại, theo cái nhìn của Tô Hiểu, việc thôn phệ bất tử bất diệt, thâm uyên sinh sôi vật bản nguyên năng lượng, đoạt được ma linh năng lượng, chỉ là một phương diện, còn việc trực tiếp hấp thu ma linh nguyên chất mới chính là phương pháp mang lại hiệu quả tốt hơn. Một phần, ma linh nguyên chất có thể cung cấp năng lượng cho ma linh, tương đương với việc thôn phệ mấy món vật phẩm bất tử bất diệt cấp tuyệt cường, như thâm uyên sinh sôi vật, giúp thu hoạch bản nguyên năng lượng. Còn về cách thu được ma linh nguyên chất, phương thức này, Tô Hiểu đã có một con đường ổn định, đó là thu hoạch thâm uyên vũ khí, sau đó đưa chúng đến luân hồi nhà viên. Khi tiến độ tích lũy đạt đến 100%, hắn sẽ thu hoạch được một phần ma linh nguyên chất. Đối với Tô Hiểu, tăng cường phệ ma thể chất với tất cả tiềm lực cực hạn cấp bậc và thâm uyên kháng tính là vô cùng quan trọng. Trước hết, về tất cả tiềm lực cực hạn cấp bậc, đây là một đặc tính quan trọng nhất mà hắn cần tăng cường ở thời điểm hiện tại. Tô Hiểu đã tiến hành đột phá 300 điểm thuộc tính bích chướng, và luân hồi nhạc viên đã nhắc nhở hắn rằng đây là lần đột phá thuộc tính bích chướng cuối cùng. Nguyên nhân là bởi khi thân thể thuộc tính không thể tăng thêm, điều đó có nghĩa là thể phách đã đạt đến cực hạn. Không còn vật gì có thể vượt qua giới hạn này nữa. Chính vì vậy, rất nhiều người, khi đã đạt đến cấp tuyệt cường, mãi mãi không thể tiến thêm lên trí cường. Muốn tấn thăng lên trí cường, ít nhất cũng phải làm cho chủ thuộc tính của mình đạt tới 500 điểm. Mặc dù khế ước giả nhóm cũng có giới hạn này, nhiều người trong nhóm không thể vượt qua mốc 400 điểm chủ thuộc tính. Không phải vì không thể tăng thêm, mà là vì họ đã đạt đến cực hạn của chính mình và không dám tiếp tục tăng lên. Cái này giống như một vật chứa đã đạt đến hạn mức cao nhất. Suy xét đến việc gia tăng thuộc tính, khiến cho khoang chứa này trở nên cứng rắn hơn. Nếu mở rộng vật chứa này, một khi nó vỡ tan, vậy sẽ mất mạng tại chỗ. Phương pháp đúng đắn là gia tăng dung lượng của vật chứa ấy. Tất cả tiềm lực cực hạn cấp bậc chính là việc gia tăng dung lượng của vật chứa này. Tô Hiểu hiện tại có tất cả tiềm lực cực hạn cấp bậc cộng 25, vì vậy bốn thuộc tính của hắn đã đều đạt gần 540 điểm, mà hắn vẫn chưa cảm thấy mình đạt đến cực hạn. Ba, không gian xuất hiện dao động trong nội sảnh, kim sắc không gian trận đồ được kích hoạt, đây chính là may mắn nữ thần trước khi rời đi đã bố trí. Giờ đây mảng lớn kim sắc quang hoa đang tuôn ra, váy dài màu kim bạch mềm mại bay lượn, cùng với những hạt quang sắc kim, may mắn, nữ thần giáng lâm, hơi ngả thân sau một chút, đứng cạnh nàng là bạn chí thân của nàng, vận mệnh nữ thần có mái tóc, dài trắng sữa rối tung, tay nàng trắng nõn, trên mu bàn tay có một ấn văn nhạt màu vàng kim, cặp mắt kim hồng sắc của nàng, phảng phất có thể nhìn thấu vận mệnh của mọi người. Tuy nhiên, dù là chủ trưởng vận mệnh thần linh, lúc này, trong lòng nàng vẫn có chút khẩn trương, bởi vì đối diện với nàng là cổ thần. Cổ thần là những thần linh đảm đương chiến lược trong hệ thống thần linh, và trong hầu hết các trường hợp, cổ thần luôn là những chiến lược mạnh mẽ nhất. Lần đầu gặp mặt, phận mệnh nữ thần quyết định để lại ấn tượng tốt cho nhau. Nàng mỉm cười dịu dàng, nói, ngươi thật may mắn, vận may luôn luôn mỉm cười với ngươi, ngươi không phải là vị diệt pháp giả kia, người mà vận mệnh đã vượt qua, thật là vận thế cường đại. Vừa dứt lời, cả phòng bỗng trở nên im lặng, bố bố Uông và ba ha đồng loạt ngẩng đầu, cố nén tiếng cười, còn A Mỗ thì trung thực đứng gần góc tường, thở mạnh mà không dám phát ra tiếng. Alana cầm cổ tịch trong tay, ngăn ngang trước mặt, trong lòng điên cuồng miệng. Vị này là diệt pháp đại nhân, không thể cười, nhất định phải nhị, vận thế mạnh mẽ, có thể miễn dịch rất nhiều phiền phức từ nhân quả. Vận mệnh hệ năng lực này, quả thật, khiến vận may của ngươi luôn mỉm cười. Nghe xong lời của vận mệnh nữ thần, Tô Hiểu nhất thời, không biết phải đáp lại thế nào, hắn dĩ nhiên hiểu được. Đây là lời nói, xuất phát từ hảo ý của nàng, mặc dù diệt pháp vận thế đôi khi sẽ để hắn gặp một chút không may, nhưng trong hành trình mạnh lên của hắn, nó thực sự đã giúp hắn tránh khỏi rất nhiều nguy hiểm. Đến giai đoạn sau, những hệ thống năng lực như nhân quả, vận mệnh quả thật vô cùng khó khăn, mà qua thủ đoạn của Bạch Kim Sứ Đồ, hắn cũng nhận ra điều này. Vì Tô Hiểu có diệt pháp vận thế, Seven của hắn là bố bố Uông, A Mỗ, Ba Ha, Benny, tất cả bọn họ đều không cần lo lắng sẽ bị Bạch Kim Sứ Đồ thôn phệ vận mệnh. Nghĩ vậy, hắn cảm thấy lời của vận mệnh nữ thần không sai chút nào. Bên bàn trà, Tô Hiểu, may mắn nữ thần và vận mệnh nữ thần ba người ngồi xuống. Tô Hiểu rót trà từ ấm, chia cho may mắn nữ thần và vận mệnh nữ thần mỗi người một ly. Vận mệnh nữ thần nhấm nháp, hơi kinh ngạc, rồi lại thưởng thức kỹ hơn. Sau một lúc, nàng thở dài, cảm khái nói, vận mệnh thật là kỳ diệu. Nói xong, nàng tiếp tục, đà khuya, ngươi lần này tìm ta, là vì Bạch Kim Sứ Đồ, đúng chứ? Tô Hiểu gật đầu, xác nhận đáp án, vận mệnh nữ thần thở dài một hơi, rồi tiếp, vận mệnh khó mà đoán định, càng không thể khôi phục. Nàng bắt đầu nói về những tri thức liên quan đến vận mệnh, giải thích rằng vận mệnh khác hẳn với năng lượng, vận mệnh vốn hư vô mờ mịt, biến hóa khó lường, và việc có thể thôn phệ vận mệnh của Bạch Kim Sứ Đồ là điều khiến vận mệnh nữ thần cảm thấy khó mà tin nổi. Nàng cho rằng đó là một năng lực không nên có, một điều đã đi ngược lại những điều vốn được hiểu trong hệ thống vận mệnh. Đối với điều này, Tô Hiểu không cảm thấy ngạc nhiên. Nếu năng lực của Bạch Kim Sứ Đồ thật sự bình thường, thì hắn cũng sẽ không trở thành một người có thể thoát khỏi sự truy đuổi của đoàn trưởng trong một cuộc sống đầy nguy hiểm. Vận mệnh nữ thần đưa ra một câu trả lời rất trực tiếp. Mỗi người có một vận mệnh khác nhau, và vận mệnh ấy sẽ dần thay đổi theo kinh nghiệm sống. Nàng không thể xác định được liệu những vận mệnh bị thôn phệ bởi Bạch Kim Sứ Đồ đã bị hấp thu hoàn toàn hay không, vì thế cũng không thể chữa trị cho chúng. Ví dụ rõ ràng, chính là vận mệnh có tính chuyên biệt tuyệt đối. Như trường hợp Đông Tri Vương bị thôn phệ vận mệnh của hắn, để phục hồi lại vận mệnh của Đông Tri Vương, nhất định phải đoạt lại những vận mệnh ấy. Chỉ khi đó vận mệnh chi lực của hắn mới có thể khôi phục. Nếu như đem vận mệnh của những người khác gia trì lên thân Đông Tri Vương, sẽ chỉ dẫn đến hậu quả xấu. Tuy nhiên, vận mệnh nữ thần cũng đã đề cập đến một điều, đó là không nhất thiết phải hoàn toàn khôi phục, mà thực tế có một biện pháp phòng ngừa vận mệnh bị thôn phệ. Cách này là dùng vận mệnh chi lực, không mang bất kỳ đặc tính nào, gia trì lên người đã bị thôn phệ vận mệnh. Biện pháp này có thể giúp người bị thôn phệ vận mệnh hồi phục một chút trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, sau đó, khi vận mệnh chi lực không đặc tính từ từ phân tán đi, người bị thôn phệ vận mệnh sẽ dần dần suy yếu, cuối cùng sẽ vì vận mệnh cạn kiệt mà chết. Đối với Tô Hiểu, biện pháp này hoàn toàn khả thi. Hắn và Đông Tri Vương không có mối quan hệ gì, hắn chỉ cần giúp Đông Tri Vương khôi phục lại, để đối phó với Thâm Uyên Đại Chủ Giáo, Cha Sứ và Bạch Kim Sứ Đổ. Còn đối với Đông Tri Vương, việc sống chết không rõ ràng chính là một cơ hội để báo thù, hắn nhất định sẽ nắm chặt lấy cơ hội này. Điều mấu chốt hiện nay là tìm ra nơi nào có thể sử dụng vận mệnh chi lực không đặc tính, và làm thế nào để gia trì những lực lượng đó lên thân Đông Chi Vương. Tô Hiểu nhìn về phía vận mệnh nữ thần, nhận thấy vận mệnh không có chủ quả thật rất hiếm thấy. Vận mệnh nữ thần lấy ra một viên tinh thạch, có chút giống như linh hồn kết tinh, nhưng bên trong lại có cấu trúc trống rỗng, giống như có mây mù cuồn cuộn xoáy vào trong. Nàng tiếp tục nói, trong này chứa vô chủ vận mệnh, nếu ngươi đánh nát nó, những vận mệnh vô chủ này sẽ gia tăng lên người nào phần đó. Nếu như có ai đó đang bị vận mệnh trộm đoạt, nhưng mà hiệu quả của nó sẽ không duy trì được lâu. Nói xong, vận mệnh nữ thần thả viên tinh thạch xuống, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ, ánh mắt chứa đựng ý tứ sâu xa. Tô Hiểu nhìn vận mệnh nữ thần đối diện, trong lòng cẩn thận suy nghĩ lại. Cuối cùng, xác nhận, hắn chưa từng gặp nàng trước đây, người tại tương lai, đã trả giá rồi. Vận mệnh nữ thần nói rồi đứng dậy, hướng về phía không gian trận đổ, cùng với may mắn nữ thần rời đi, khi không gian chấn động dần dần lắng lại. Vận mệnh nữ thần đã trở về trong nhà, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thật ra, may mắn nữ thần có chút không dám tin, hỏi, ngươi vừa mới dò xét được chuyện gì về tương lai sao? Ta làm sao có thể đi dò xét tương lai của mình? Như vậy, quá nguy hiểm rồi. Vận mệnh nữ thần đáp, vận mệnh chi thần không thể dò xét chính vận mệnh của mình. May mắn nữ thần bỗng nhiên bừng tỉnh, hiểu ra ý của vận mệnh, nữ thần. À, nàng hiểu rồi, vận mệnh tinh thạch tuy quý giá, nhưng nếu so với việc có thể giúp một diệt pháp giả dược tề đại sư thiếu chút ân tình, thì cũng là một lựa chọn không tệ, không hổ là ngươi. Vận mệnh, may mắn nữ thần nói, rồi lấy ra bình, thần linh dược tề, uống một ngụm sau đó, nhàn nhã ngồi tựa vào ghế. Khi may mắn nữ thần lấy ra, thần linh dược tề, vận mệnh nữ thần không khỏi cảm thấy kinh ngạc, bởi vì, thần linh dược tề, này tinh khiết đến mức tỏa ra ánh kim bạch sắc. Đây là lần đầu tiên nàng thấy một bình thần linh dược tề có phẩm chất cao như vậy. Nàng suy nghĩ, chắc chắn nó sẽ có tác dụng rất mạnh mẽ trong việc tầm bổ thần linh nguyên huyết. Ngươi muốn sao? May mắn nữ thần lại lấy ra một bình thần linh dược tề. Phận mệnh nữ thần nhìn bình thuốc rồi bất giác cảm thấy đau lòng. Nàng đoán ra điều gì? Cái này à? Giới thiệu phí thôi. Ta giúp Bè Quy Gia giới thiệu ngươi với tư cách là vận mệnh nữ thần. Hắn đã đưa cho ta ba bình thần linh dược tề, thế nhưng đối với ngươi cũng chẳng là gì cả. Như vừa rồi, ngươi đã đưa viên vận mệnh tinh thạch định giá mấy chục bình thần linh dược tề, hắn cũng sẽ đồng ý. Nghe vậy, vận mệnh nữ thần không thay đổi sắc mặt, nàng lặng lẽ bước đến cửa sổ, mở cửa sổ ra và ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Kỳ thật, nếu ngươi mở giá 900 bình thần linh dược tề, ta cảm thấy Bè Quy Gia cũng sẽ không từ chối. Nghe thấy lời này, sự căng thẳng trong vận mệnh nữ thần gần như bùng nổ. Nhưng chỉ trong một giây, một bình thần linh dược tề đã được ném tới, nàng dù một tay tiếp được, còn lại hai bình, ta và ngươi mỗi người một bình. Nói xong, may mắn nữ thần thở một hơi dài, lại thoải mái nằm tựa vào ghế, cửa sổ trước mặt. Vận mệnh nữ thần nhìn vào bí dược trong tay, rồi quay đầu thưởng thức cảnh vật bên ngoài. Nàng mang theo vài phần ý cười, nói, may mắn, ngươi làm sao xác định rằng, ta không hiểu rõ về tên diệt pháp giả kia, một chút vận mệnh đâu, mặc dù chỉ là rất ít một chút. Lời nàng vừa dứt, sắc mặt may mắn nữ thần dần trở nên nghiêm túc, nàng do dự một chút, rồi hỏi, vậy, ngươi thấy gì? Vận mệnh nữ thần im lặng vài giây, gió nhẹ lay động mái tóc dài trắng sữa của nàng, rồi nàng thì thầm. Ta thấy hắn đứng trong bóng tối, đối diện với hắc ám, muốn thôn phệ hết thảy mọi thứ trong đó. Ngoài thành, cơn gió lạnh rít lên, tuyết bay đầy trời, trong thành, lò lửa củi gỗ cháy rừng rực, vang vọng những tiếng nổ. Đây là Vĩnh Đông thành vương cung. Từ bên ngoài, nhìn vào, vương cung này có khí thế rộng lớn, nhưng nếu ngươi đến gần, sẽ nhận thấy nơi này không hề xa hoa, thậm chí còn có vài phần cũ kỹ. Đông Chi Vương ngồi trước lò lửa, tay cầm chén kim loại, đặt trên lửa hâm nóng, nhấp một hớp đồ uống bên trong, đó là một loại thức uống chế từ rượu mạnh, sữa dê và một số nguyên liệu khác, được chế biến tại bắc cảnh lạnh giá. Loại đồ uống có nhiệt độ cao này, rất được yêu thích ở đây. Một tên thị vệ có ánh mắt như đàn sói, đứng vây quanh lò lửa, xung quanh hắn là hai người, mỗi người đều sẵn sàng xuất thủ, phòng ngừa những vị khách không mời mà đến, tất cả đều thần phục, trước Bắc Cảnh Chi Vương, người mà hắn hết mực kính trọng. Người nói, ta bị cái gọi là Bạch Kim Sứ Đồ, thôn phệ, khiến vận mệnh ta tan vỡ sao, là cái xác không hồn, luôn tự tìm đến cái chết ư. Đông Chi Vương thả chiếc chén kim lại xuống, nơi đầy chén vẫn còn vết cháy, có lẽ cảm thấy hương vị không đủ nặng. Hắn lại đổ thêm một chút rượu mạnh vào, đúng vậy, hà hà ha, Đồng Trì Vương cười vang, đến mức khiến vết thương trên người hắn đau đớn, cú đá trước đó của Tô Hiểu đã khiến hắn nghiêng ngả. Tuy rằng Tô Hiểu không có ý định sát hại, nhưng cú đá đó cũng không dễ chịu, vậy ngươi tốt nhất hãy cẩn thận, ta, kẻ sắp chết, trước khi chết, liệu có thể đẻ, ngươi vĩnh viễn lưu lại ở nơi này không? Chưa kịp dứt lời, Tô Hiểu bất ngờ bóp, nát, viên thạch anh vận mệnh, âm thanh, vỡ tan vang lên, gần như cùng lúc. Một con dao sắc bén đã kề sát vào vùng hậu tâm của Đông Tri Vương. Do thị vệ duy nhất còn lại, với ánh mắt u ám, lúc này đang đứng cách đó chỉ 2 mét, Tô Hiểu vừa bóp nát viên thạch anh vận mệnh, thì Đông Tri Vương, cách hắn khoảng 2 mét, bỗng sững sờ, mặt hắn run rẩy dữ dội. Hàm răng cắn vào nhau, nghe rõ tiếng ken két. Nhưng ngay sau đó ánh mắt hắn lại trở nên bình tĩnh. Hắn đặt một tay lên mặt, một nguồn lực mới mẻ, mạnh mẽ, bao trùm lấy không gian quanh mình, khiến mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ, như một giấc mộng cực kỳ, chân thực. Thời gian của ta không còn nhiều. Đồng Trì Vương trong mắt chết chứa phẫn nộ, khó mà ngăn chặn được. Nhưng rất nhanh, hắn liền đè xuống cảm xúc đó, đồng thời bình tĩnh tiếp nhận sự thật tàn khốc. Hắn không còn sống lâu nữa. Ngày xưa, vị Bắc Cảnh Chi Vương kia, giờ đây lại quay về rồi, diệt pháp giả. Ta còn sống được bao lâu? Không rõ ràng, những vận mệnh không chủ này sẽ từ từ phai nhạt, cuối cùng kiệt quệ. Và đó, chính là thời điểm tử kỳ của ngươi. Nghe đến kết quả này, Đông Chi Vương khẽ gật đầu như có suy nghĩ. Hắn trầm tư một lúc, rồi lại nở một nụ cười nhẹ. Hắn nói, trưởng tử, phả thứ tử của ta, cũng không tệ. Hy vọng bọn chúng có thể vượt qua khảo nghiệm. Thực ra, không vượt qua cũng không sao. Ngôi vị Bắc Cảnh Chi Vương ấy, không dễ ngồi đâu. Đồng Trì Vương bưng chén kim loại lên, nhấp một ngụm rồi khẽ nhíu mày. Sau đó nói tiếp, diệt pháp giả, lần này ta thiếu ngươi một ân huệ lớn. Muộn nhất ngày mai, sẽ trả lại ngươi. Đi rồi sao? Không ở lại ăn cơm chưa? Tô Hiểu cúi đầu, hắn đáp, đa tạ, không cần, tiễn khách, theo lệnh của Đông Tri Vương. Một đám thị vệ hộ tống Tô Hiểu ra khỏi lâu đài. Khi ra khỏi phòng, Tô Hiểu nhìn bóng lưng Đông Tri Vương, thân hình khôi ngô, râu quai nón hòa rầm, hắn ngồi bên lò lửa, thoạt nhìn có vẻ cô đơn, nhưng bên cạnh đó, Tô Hiểu nhận thấy, trong ánh mắt của Đông Tri Vương, như ẩn chứa một quyết tâm báo thủ không thể lay chuyển. Thiên Không Thành, phía đông, trong một trấn nhỏ thuộc dãy núi Tiêu Phong, buổi chiều, tiểu trấn yên tĩnh lạ thường. Tại Liệt Dương, nơi quầy nướng bên dưới, trên đường phố vắng vẻ không có mấy người qua lại. Bây giờ, trong khu vực phía nam của tiểu trấn, bên trong một tòa giáo đường, lão trà sứ, người vẫn duy trì giáo đường này, đang bị treo trước tượng thần. Một người đàn ông gầy gò, mặc trường bào đen, đôi mắt đen kịt, ngửa đầu nhìn thi thể lão trà sứ, như đang trầm tư điều gì. Trên chiếc ký dài trong giáo đường, Thâm Uyên đại chủ giáo ngồi tựa lưng nhắm mắt dưỡng thần. Đúng lúc này, cửa giáo đường bị mở ra, hai người bước vào. Một trong hai là đại đầu mục của Hắc Ám thần giáo, bước nhanh đến trước mặt Thâm Uyên đại chủ giáo rồi quỳ xuống quỳ gối, lấy tư thái hèn mọn. Ta nghe nói ngươi có bí bảo muốn khiến cho ta. Thâm Uyên đại chủ giáo mở mắt nhìn người đại đầu mục mà hắn chưa từng nhớ tên, chủ giáo đại nhân, kỳ thực, không phải ta có bí bảo, là tên Hắc Vu Sư đã phát hiện ra nó, ta đem hắn đến đây. Casper, đừng đứng đó thất thần nữa, còn không mau đến bái kiến chủ giáo đại nhân. Đại đầu mục nhìn qua bí bảo, ánh mắt đầy hưng phấn, chỉ cần liếc nhìn, hắn đã cảm nhận được khí tức quái dị, tà ác và sự chết chóc tỏa ra từ nó. Đến mức hắn cũng không thể phân biệt được rõ ràng đây là loại bí bảo gì. Bởi với cương vị đại đầu mục của Hắc Ám thần giáo, hắn không thể nhận diện được. Hơn nữa, lớp phòng giáp quái dị bên ngoài bí, bảo càng, khiến hắn không thể đoán, biết lai lịch của nó. Đại đầu Mục báo cáo với người lãnh đạo trực tiếp của mình về sự tình này. Ban đầu, hắn nghĩ rằng có thể là cuồng đồ, tâm phúc của Ashley ở Hắc Động đến xử lý chuyện này. Tuy nhiên, điều không ngờ là, trong khi vị chủ giáo của Hắc Ám Thần Giáo, người có địa vị tối cao, lại đang ở gần khu vực này, nghe nói có bí bảo muốn hiến dâng cho hắn, nên đã thuận tiện ghé qua. Điều này khiến Đại Đầu Mục vô cùng kích động trong lòng. So với Đại Đầu Mục, Hắc Vu Sư, Casper lại cảm thấy trong lòng càng thêm chấn động. Tuy nhiên, hắn lại vô cùng hoang mang. Ban đầu, hắn định tìm Đại Đầu Mục của Hắc Ám Thần Giáo, mang nguyên tội vật ra ngoài, đồng thời dối rằng đó là bí bảo muốn hiến cho Thâm Uyên Đại Chủ Giáo. Nhưng vì lo ngại, khi đưa bí bảo này lên sẽ kinh động đến các cấp cao của Hắc Ám Thần Giáo, Hắc Vu Sư, Casper đã phải tốn rất nhiều công sức, vượt qua một chặng đường dài, đến nơi thâm sơn cùng cốc này, để liên lạc với Đại Đầu Mục khu vực này của Hắc Ám Thần Giáo. Cuối cùng, đối phương lại bảo hắn rằng, bí bảo này sẽ trực tiếp được hiến dâng cho Thâm Uyên Đại Chủ Giáo. Đồng thời, đối phương còn đến tận cửa giáo đường phía sau, nói với hắn, Casper, ta cho ngươi một niềm vui bất ngờ, ngươi đoán xem bên trong vị đại nhân vật này là ai. Hắc Vu Sư cảm thấy hơi kỳ lạ, ngươi muốn tặng bí bảo cho ta sao, có vẻ là có điều đặc biệt. Thâm Uyên Đại Chủ Giáo nhìn vào chiếc hộp phong ấn trong tay Hắc Vu Sư, Casper chỉ cần nhìn qua chiếc hộp này, hắn đã cảm thấy đây chính là một món bí bảo cực kỳ giá trị. Dù không biết rõ chi tiết, nhưng từ cách chế tác chiếc hộp phong ấn này, có thể thấy người tạo ra nó hẳn phải có trình độ cao về phong ấn học. Sự tình phát triển đến bước này, Hắc Vu Sư, Casper chỉ còn cách kiên trì tiến lên. Hắn bước tới, cung kính đưa hộp phong ấn lên, rồi ngồi xuống ghế dài. Thâm Uyên Đại Chủ Giáo nhìn hắn, hỏi, ngươi sao lại bối rối như vậy? Hắc Vu Sư, Casper cảm thấy vô cùng thấp thỏm khi đối diện với nhân vật đại quyền thế như vậy. Trong lúc nói chuyện, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng bảo mệnh chi vật trong lòng để thoát khỏi nơi này. Biaquia, để ngươi tới sao? Thâm Uyên Đại Chủ Giáo đột nhiên lên tiếng, khiến Hắc Vu Sư, Casper suýt nữa, làm rơi hộp phong ấn trong tay. Không cần mở ra, Hắc Vu Sư, đừng khẩn trương như vậy, ta sẽ không giết người. Thâm Uyên Đại Chủ Giáo dò xét Hắc Vu Sư, Casper một chút, rồi tiếp lời, với tư cách là kẻ ta không giết người, ngươi đem cái hộp phong ấn này, nguyên vẹn giao cho nhóm quyền quý ở cổ Vương Thành, hiểu chưa? Không thể nào, ta đã gia hạn khí ước, phải đem thứ này đưa đến Hắc Ám Thần Giáo. Cổ Vương Thành những quyền quý kia, chính là đồng minh của ta, bọn họ hợp tác với Hắc Ám Thần Giáo. Theo như khế ước đã ký, chúng ta tạm thời không phân biệt đối đầu, người hẳn phải hiểu ý ta. Hắc Vu Sư, nghe vậy, Hắc Vu Sư, Casper do dự một lát, cuối cùng gật đầu, hắn hiện tại không còn sự lựa chọn, chỉ có thể thử một lần. Nếu hắn trực tiếp đưa hộp phong ấn cho Thâm Uyên Đại Chủ Giáo, hắn không có lòng tin mình có thể sống sót rời khỏi nơi này. Hắc Vu Sư, Casper bước nhanh rời khỏi, để lại Thâm Uyên Đại Chủ Giáo trong giáo đường. Thần sắc vẫn bình tĩnh, dường như hắn chẳng quan tâm đến một kiện nguyên tội vật, thậm chí hắn còn bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng ngay khi cửa giáo đường vừa đóng lại, hắn lập tức mở mắt, đứng dậy, ra hiệu cho bộ hạ đi theo, rồi nhanh chóng bước về phía cửa sau. Khi Thâm Uyên Đại Chủ Giáo đẩy cửa sau, hắn nhìn thấy một cốt giới đang bồng bềnh trước mắt. Càng tồi tệ hơn, dường như có một sợi tuyến nhân quả đã nối liền với Thâm Uyên Đại Chủ Giáo, và chính tay hắn đang nắm giữ nó. Cốt giới này có tên gọi là U Minh Cốt Giới. Còn lý do tại sao nó lại xuất hiện tại đây, ở một nơi xa xôi như thế, tất cả đã được người đội mũ Thâm Uyên Chi Quán ở ngoài trấn nhỏ giải thích rõ ràng, muốn nói rằng sự việc này được chuẩn bị kín đáo, không ai có thể phát hiện, cũng không phải là không có, lấy mạng sống của Caesar làm trọng, hắn đã sắp xếp xong xuôi và lập tức rời đi, vì vậy hắn không hề thấy cảnh Thâm Uyên Đại Chủ Giáo không tiếp nhận Tử Linh Chi Thư. Nhìn vào cốt giới, U Minh Cốt Giới, bồng bềnh trước mặt, khóe mắt Thâm Uyên Đại Chủ Giáo hơi co lại. Có thể thấy tâm trạng của hắn lúc này không tốt lắm. Tuy nhiên, so với tình hình của hắn, sự việc mà các quyền quý ở cổ vương thành sắp phải đối mặt còn kỳ diệu hơn rất nhiều. Hắc Vu Sư, Casper mang theo Tử Linh Chỉ Thư, đang vội vã lên đường đến cổ vương thành. Mọi chuyện, hắn chuẩn bị tiến hành một cách lặng lẽ, ít nhất là không để cho tên diệt pháp giả kia biết hắn định đem Tử Linh Chỉ Thư đến đâu. Sáng sớm hôm sau, tại khu biệt thự Nguyệt Hoàn Thành, 20, Tô Hiểu thức dậy sau giấc ngủ, vừa tắm rửa xong, hắn chuẩn bị chỉnh đốn lại một ngày, để thích ứng với thể phách hiện tại của mình. Ngày mai, hắn sẽ bắt đầu điều tra tung tích của hắc động Asle, bởi nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ hai, chỉ còn lại 10 ngày nữa. Đúng lúc này, Baha bay đến, trong tay nắm một bộ máy truyền tin, hạ xuống trên vai Tô Hiểu, rồi khẽ nói, Nguyệt nữ phu, Cecilias, Tô Hiểu cầm máy truyền tin lên, kết nối, rồi hỏi, chuyện gì, Bà Quỳ Già, ngươi hiểu rất rõ về nguyên tội vật, ta nghe nói, ngươi đã đưa nguyên tội vật cho áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Tô Hiểu về chuyện nguyên tội vật, thực ra rất ít người biết, ngoài hắn và nguyên tội vật, sự kiện duy nhất được truyền ra ngoài là việc hắn từng tặng một kiện nguyên tội vật cho áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Ngoài việc này, không ai khác biết hắn đã phong ấn nguyên tội vật. Những người biết về chuyện này đều giữ kín miệng. Nguyệt nữ phụ yêu cầu Tô Hiểu phải hiểu rõ về nguyên tội vật, nhưng thực tế, dù đã thấy qua, hắn chỉ hiểu về nguyên tội vật một cách hạn chế. Vì vậy, hắn trả lời, hơi có hiểu rõ, sự tình là thế này. Tối qua có người đưa nguyên tội vật đến cho các quyền quý ở cổ vương thành. Ngươi hiểu rõ về phương diện này. Nếu không ngại, ngươi có thể đến cổ vương thành. Tô Hiểu lập tức từ chối. Không được. Vì sao? Nguyệt nữ phu hỏi. Tô Hiểu đáp. Vì ta hiện đang khống chế 5 kiện nguyên tội vật. Lời vừa nói ra từ Tô Hiểu, máy truyền tin bên kia bỗng im lặng. Ít nhất phải qua 1 phút đồng hồ, Nguyệt nữ phu mới lên tiếng. Ngươi có thể lặp lại lời vừa rồi một lần nữa không? Tô Hiểu đáp. Ta không thể giúp các ngươi xử lý nguyên tội vật ở cổ vương thành. Hiện tại ta đang phong ấn 5 kiện nguyên tội vật. Năng lực của ta có hạn. Phong ấn 5 kiện này đã là cực hạn của ta. Sau lời nói của Tô Hiểu, máy truyền tin bên kia lại im lặng. Ít nhất cũng phải 1 phút nữa. Rồi Nguyệt nữ vu lên tiếng. Bà Quỳ Già, liên quan đến thù lao cho lần ủy thác này, ta sẽ trả cho ngươi ngay bây giờ. Lần này, ủy thác coi như kết thúc. Ngươi nhất định không thể chết ở cái thế giới này. Nhất định không thể. Tô Hiểu đáp lại. Không được. Nguyệt nữ phu ngạc nhiên hỏi. Vì sao? Tô Hiểu trả lời. Ta còn có nhiệm vụ ở nhạc viên. Nếu nhiệm vụ này thất bại, ta sẽ không sống được lâu nữa. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không rời khỏi bàn thế giới như vậy. Nhiệm vụ chính tuyến, nhiệm vụ treo thưởng, nhiệm vụ thiên phú của hắn đều chưa hoàn thành. Hơn nữa, Nguyệt nữ phu thật ra cũng không cần phải lo lắng. Tô Hiểu đã bố trí sẵn thuật thức đối ứng trong nguyên tội chi thư. Sau khi hắn chết, tất cả nguyên tội vật mà hắn nắm giữ sẽ bị trục xuất đến Thâm Uyên, thay vì phân tán ở bản thế giới. Tuy nhiên Nguyệt Nữ Vu không hiểu điều này. Trước khi Tô Hiểu có thể giải thích, Nguyệt Nữ Vu đã nói, liên quan đến ủy thác là ta đã cân nhắc không đủ chu toàn. Lần này ủy thác quá nguy hiểm, ngươi cần một sự trợ giúp mạnh mẽ hơn. Tô Hiểu đáp, kỳ thật, độ nguy hiểm cũng không đến nỗi quá lớn. Không, ngươi yêu cầu giúp đỡ là một yêu cầu vô cùng quan trọng, thậm chí đặc biệt. Nguyệt nữ phu thái độ kiên quyết như vậy, thật ra cũng không khó hiểu. Mới vừa nghe Tô Hiểu nhắc đến việc phong ấn 5 kiện nguyên tội vật, nàng đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, khó mà chịu nổi. Thấy Nguyệt nữ phu kiên trì như vậy, Tô Hiểu liền hỏi, giúp đỡ là ai? Nguyệt nữ phu đáp, tinh không nghiên cứu hội trưởng, Amber John, nói xong. Nguyệt nữ phu bên kia như thở phào nhẹ nhõm một hơi, rồi cúp máy thông tin. Tô Hiểu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên máy truyền tin trong tay, suy nghĩ trong lòng. Lần này việc cần đến sự giúp đỡ quả thật ngoài dự liệu, mạnh mẽ hơn nhiều so với tưởng tượng. Tại trung tâm thành Nguyệt Hoàn, trong tòa nhà của nữ vu công hội, tại tầng cao nhất của nghị sảnh, mặc dù đã là 8 giờ sáng, nhưng rèn cửa sổ được kéo kín, ngăn chặn toàn bộ ánh sáng mặt trời. Ngoài trời là kết giới, khiến không gian trong phòng trở nên yên tĩnh lạ thường. Ánh đèn sáng rõ, càng làm không khí trong phòng thêm phần nghiêm trọng. Nguyệt nữ vu, Cecilias, ngồi ở vị trí chủ tọa. Bên phải nàng là một lão nữ vu giả nua, nhưng nghiêm nghị, Đó là thủ tướng trưởng lão của Vu sư công hội. Theo lý thuyết, chức vị thủ tướng trưởng lão phải thuộc về Nguyệt Vu sư đời trước. Tuy nhiên, Nguyệt nữ Vu, Cecilias lại ngồi vào vị trí này, nhờ vào sự trợ giúp của đầu lâu, Nguyệt nữ Vu đời trước. Từ đó nàng trở thành thủ tướng trưởng lão. Trước đây, nàng đã nhờ vào sức mạnh của Bạch Ngân gia tộc để đảm nhiệm chức vị này. Mặc dù Nguyệt nữ Vu, Cecilias rất mạnh mẽ, nhưng thủ tướng trưởng lão của công hội, người được gọi là Ngân Phu Nhân, lại không hề kém cạnh. Ngân Phu Nhân từ một góc độ nào đó, có thể xem như là đối trọng với Nguyệt Nữ Vu, Cecilias. Mặc dù Ngân Phu Nhân chưa nắm quyền gì trong công hội, nhưng nàng đại diện cho quyền lợi của tất cả Vu sư gia tộc. Mà Vu sư gia tộc đại diện cho gì? Đó là tiền tài, tài nguyên, và một lực lượng chiến đấu mạnh mẽ. Nói chính xác hơn, Nguyệt Nữ Vu, Cecilias có thể thông qua Ngân Phu Nhân mà khống chế tất cả Vu sư gia tộc, lý do là vì trong các tầng lớp cao nhất của Vu sư công hội, mỗi gia tộc đại diện cho một phái hệ khác biệt, và họ đều duy trì những lợi ích riêng biệt. Đầu tiên phải kể đến Nguyệt Nữ Vu, Cecilias, nàng duy trì truyền thống của Vu sư, là một trong những phái hệ mạnh nhất trong Vu sư trận doanh, còn Ngân Phu Nhân lại là đại diện của các gia tộc Vu sư. Nếu nói đến điều thú vị, thì trong Vu sư trận doanh có ba phái hệ lớn, trong đó phái hệ thứ ba do hội trưởng Amberjohn nắm quyền. Phái hệ này đại diện cho các Vu sư dân gian, là những Vu sư tự do không thuộc về trận doanh, không thích sự cứng nhắc của Nguyệt Nữ Vu. Cecilias đại diện cho quyền lực mạnh mẽ, hay Ngân Phu Nhân đại diện cho sự bảo thủ, mà họ lại đặc biệt thân thiết với hội trưởng Amberjohn, người không câu nệ tiểu tiết và có phong cách tự do. Có thể nói, đời trước, lão hội trưởng của Tinh Không nghiên cứu hội quả thực vô cùng mạnh mẽ, không chỉ bồi dưỡng được hội trưởng Amberjohn mà còn trao lại vị trí hội trưởng cho người này. Amberjohn được tự do các Vu sư sùng kính, điều này rất đặc biệt bởi trước đây, Nữ Vu Công hội và Tinh Không nghiên cứu hội chưa từng nhận được sự ủng hộ từ các Vu sư tự do. Hiện tại, những người đang ngồi đây đều là những vị cao tầng trong Vu sư trận doanh. Nguyệt Nữ Vu, Cecilias, hội trưởng Amberjohn, Ngân Phu Nhân, lão hội trưởng, cũng chính là hội trưởng đời trước của Tinh Không nghiên cứu hội. Ngoài bốn người này, còn có các thế hệ kế tiếp của Nguyệt Vu sư, như Celine và hai người kế cận khác, một người đang ở Cổ Vương Thành, người còn lại ở Lạc Tinh Thành. Và buổi họp hôm nay bắt đầu từ rất sớm, ai cũng đã có mặt, chỉ chờ hội trưởng. Amberjohn lên tiếng, John thở dài, tóc dài phía sau chải gọn, toàn thân nhìn qua như thể vừa mới tỉnh ngủ. Những người khác trong buổi họp đều là các Vu sư nghiêm túc, mặc áo dài trang trọng, còn hắn thì chỉ mặc áo sơ mi hoa và quần cộc, trông thật là buồn cười. Hơn nữa, hắn còn mang theo bữa sáng, nếu không phải Ngân Phu Nhân tức giận đến mức ánh mắt như muốn giết người, hắn đã đem bữa sáng đặt lên bàn ăn rồi. Đã 8 giờ sáng, thời gian cũng không còn sớm, Nguyệt Nữ Vu vẫn giữ vẻ mặt bình thản, mở miệng, rõ ràng đã quen với phong cách không đáng tin cậy của Amberjohn. Ta mỗi ngày đều ngủ đến 12 giờ mới thức, hôm nay mới hơn 7 giờ đã bị quát thức dậy. Ta cái này chỉ cường, nếu ngủ không đủ, nói không chừng ngày nào sẽ già sớm mất. Nghe những lời này của Amberjohn, bốn người còn lại trong nghị sảnh đều im lặng không nói, họ đều đã đạt tới chí cường, chỉ cần không giao chiến với ai, đừng nói là vài tháng không ngủ, cho dù là vài năm, thậm chí mười mấy năm không nghỉ ngơi cũng không thành vấn đề. Đến mức chí cường mà còn muốn duy trì giấc ngủ, Amberjohn quả thật là người đầu tiên trong lịch sử. Nói chính sự đi, Nguyệt Nữ Vu đại nhân, lần này người triệu tập chúng ta là vì chuyện gì? Lão hội trưởng lên tiếng, và cách xưng hô của hắn với Nguyệt Nữ Vu cho thấy, vị này không phải là người có thói quen cậy giả lên mặt. Chính vì vậy, 10 năm trước trong đêm ám sát không trăng, hắn mới không bị đâm một đao vào lưng. Khụ, là như vậy. Nguyệt Nữ Vu ho nhẹ, nhìn quanh những người có mặt, nàng im lặng vài giây, rồi tiếp tục nói. Ta mời một tên diệt pháp giả đến, giúp chúng ta đối phó với Hắc Ám Thần Giáo. Các người hẳn là đã biết. Cái này đương nhiên, lão hội trưởng lên tiếng trước. Chuyện này, ta không có ý kiến gì. So với chúng ta, vị diệt pháp kia về phương diện này là một nhân sĩ chuyên nghiệp. Ngân Phu Nhân cũng tỏ thái độ, Ân, diệt pháp giả là gì? Amber, John, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi lại, mấy tháng gần đây có người quật khởi, tên diệt pháp giả ấy, ngươi không nghe nói sao? Ngân phu nhân nhíu mày, lên tiếng, không rõ ràng, nghe vậy, ngân phu nhân liền chất vấn, ngươi ở bên ngoài, du lịch kiểu gì vậy? Amber, John cười nhẹ, đáp, Ân, muôn màu muôn vẻ nhân sinh, nói đến chuyện này, Amber, John, cũng không buồn ngủ, trên mặt còn nở nụ cười. Ngân phu nhân bị tức đến mức nửa ngày không nói được lời nào. Nàng từ đầu đến cuối luôn cho rằng, diệt pháp giả là một trí cường giả, không có ai thứ hai, nhưng mà, đây là ngân phu nhân, chưa thấy qua Marvin, Watts, lão diệt pháp, và hắc vụ nhân ảnh còn sống, hai người sau tuy đã có tuổi, nhưng vẫn giữ được chút thể diện, còn trẻ tuổi như Marvin, Watts, thì đó mới thật là sự thất lễ đầy trời. Đối với Grimmy Limet, Gillian, người này thuộc một đẳng cấp khác, không thể cùng lúc so sánh với tuổi trẻ của Marvin, Walsh, hay hiện tại là hội trưởng Amber, John, Grimmy Limet, Gillian ở đẳng cấp này, chỉ có thể so với chính mình mà thôi. Nguyệt Vu Sư Đại Nhân, ngày hôm nay triệu tập chúng ta đến, là vì diệt pháp giả kia sao? Ngân phu nhân hỏi, ánh mắt mang theo sự nguy hiểm, nàng tiếp tục bổ sung, chẳng lẽ diệt pháp giả kia đứng ở phe đối địch với chúng ta? Nguyệt nữ vu, Cecilias, trả lời, không phải vậy. Nàng nói xong, sắc mặt có chút phức tạp, tần sĩ, vậy thì vấn đề không lớn. Ngân phu nhân yên tâm phần nào, tôi hiểu tiếp lời. Ta lần này, mời diệt pháp giả đến, mang theo nguyên tội vật. Cái gì? Ngân phu nhân không thể giữ bình tĩnh. Nàng bỗng cảm thấy, so với việc tên diệt pháp giả kia đứng về phía đối địch, tình huống trước mắt dường như càng thêm nguy hiểm. Lão hội trưởng cũng lộ rõ vẻ ngưng trọng, thần sắc trở nên nghiêm túc, thậm chí Amber John, vốn luôn bình tĩnh, cũng hiếm khi có vẻ mặt nghiêm nghị. Selene, nàng lúc này vô cùng chấn kinh, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đây là những đại nhân vật của thế giới sao? Cảm giác lo lắng bao trùm tâm trí nàng, nhất là khi liên quan đến nguyên tội vật, khiến nàng sợ hãi đến mức rùng mình. Dù vậy, Selene mặc dù hoảng hốt, trong sâu thẳm lòng nào, lại có một cảm giác kỳ lạ, không thể giải thích, như thể có một sự kích thích mà nàng không thể cưỡng lại. Cảm giác này khiến nàng suýt nữa, không kiềm chế được mà mỉm cười, lộ ra vẻ tươi cười, chỉ có thể nói, không hổ là Grimmy Limet, chia liên người mà nàng ngưỡng mộ. Nguyệt nữ vu, Cecilias, nhìn quanh, thấy mọi người đều đã tiếp nhận sự thật diệt pháp giả, Đà Quy Già nắm giữ nguyên tội vật. Lúc này, nàng mới chọn cách nói ra tình huống tàn khốc hơn. Kỳ thật, Biaquia không chỉ phong ấn một kiện nguyên tội vật. Cái gì? Ngân phu nhân hoảng hốt đứng bật dậy, huyết áp lập tức dâng cao. Năm kiện, ngân phu nhân nghe xong, sắc mặt biến đổi. Nếu hắn không nói dối, thì hắn đã phong ấn năm kiện nguyên tội vật. Lời vừa nói ra, ngân phu nhân lại bỗng ngồi xuống, không phải vì tâm thái bình tĩnh, mà vì bị cú sốc quá lớn, khiến nàng không thể đứng vững, nhất định không thể để hắn chết tại vu sư giới. Không thể nào, ngân phu nhân nắm chặt tay vịn ghế, tay có chút run rẩy. Kỳ thực, với thân phận đại nhân vật của nàng, đã nhiều năm không hề kích động như vậy, có thể là vì sự liên quan đến nguyên tội vật, hoặc, nói đúng hơn, là sự sống chết của toàn bộ nữ vu giới, nên nàng mới kích động như thế. Điều này cũng không phải chuyện lạ. Ân, cho nên ta chuẩn bị tìm một người đủ mạnh giúp đỡ, cùng hắn đối phó với hắc ám thần giáo, để tránh xảy ra sơ suất. Nguyệt nữ vù, Cecilia tỏ thái độ, bằng không, chúng ta trực tiếp đưa hắn đi tạ ơn, sớm kết thúc việc lần này đi. Lão hội trưởng lên tiếng, Nguyệt nữ vù, Cecilia nhẹ nhàng đưa tay cự tuyệt, biểu thị phương pháp đó nàng đã thử qua rồi, giúp hắn tìm người, hỗ trợ, đúng là phương pháp ổn thỏa nhất, nhưng tìm ai mới được. Lời ngân phu nhân khiến mọi người đều không còn gì để nói. Nhưng rất nhanh, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Amber John. Tạ, Amber John chỉ vào mình, đúng, ngươi là người thích hợp nhất. Nguyệt nữ vu, Cecilia lên tiếng, lời nàng nhận được sự đồng ý nhất trí từ ngân phu nhân và lão hội trưởng. Ta không được đâu, thực lực của ta quá yếu. Amber John trực tiếp cự tuyệt. Điều này khiến mọi người không khỏi bất ngờ. Đừng vội khuyên ta, gần đây ta ở thiên không thành phụ cận phát hiện một thứ rất thú vị. Ta đã đánh với nó một trận, suýt chút nữa thì thua. Trong khi nói chuyện, John cầm lấy bữa sáng bên cạnh, rồi mở một chiếc hộp phong ấn ra. Đằng sau hộp là một vật chứa hình vuông, làm bằng thạch anh trong suốt. Bên trong vật chứa là một đoàn xúc tu màu đen cuộn lại. Mỗi sợi có kích thước tương đương sợi len thô, bền bỉ và mang lực ăn mòn cực kỳ mạnh. Đây rõ ràng là một phần nhỏ của một sinh vật có đặc tính bất diệt, thuộc loại thâm uyên sinh sôi. Ngần Phu Ngà nghiêm nhìn vào vật chứa thạch anh, ánh mắt trở nên rất nghiêm trọng. Đây là... John cười nhẹ, nhìn nàng. Ngần Phu Nhân, ngươi thật sự đem ta mấy năm nay ra ngoài, là chỉ đi chơi, núi chơi nước thôi sao? Đội ngũ diệt pháp hủy diệt những sinh vật này, nếu không có bọn họ đi săn, thì những sinh vật này sẽ ngày càng nhiều. Một khi bọn chúng trở nên quá đông, tất cả mọi người, bao gồm cả ngươi và ta, sẽ phải đối mặt với tai họa. John đóng chiếc hộp phong ấn lại, rồi đặt nó xuống bàn. Hắn tiếp tục nói, ta không thể hoàn toàn tiêu diệt sinh vật thâm uyên này, nhưng diệt pháp giả thì có thể. Đến lúc đó, ta sẽ làm cho nó gần chết, rồi nhường cho hắn triệt để tiêu diệt nó. Nếu như tôi hiểu được trí cường giả giúp đỡ, và thôn phệ nguyên năng lượng của một sinh vật thâm uyên, bất tử bất diệt cấp trí cường, giữa hai lựa chọn đó, tôi hiểu chắc chắn sẽ chọn cái sau. Nguyên nhân là vì hiện tại, đối phó với Hắc Ám Thần Giáo, vấn đề lớn nhất của hắn không phải là không đánh lại, mà là khó tìm được vị trí của kẻ thù trong ba tên cường địch. Thâm uyên đại chủ giáo vẫn chưa khôi phục được chiến lược đỉnh phong, mặc dù hiện tại hắn không thể đánh lại đối phương, nhưng tôi hiểu cũng không đến nỗi phải chết trong tay hắn. Còn cha xứ, lão gia hỏa này luôn dùng thủ đoạn quỷ dị, rất ít khi trực diện đối chiến. Đến khi nói về Bạch Kim Sứ Đồ, đúng là một kẻ có thể cướp đi tính mạng của tôi hiểu, nhưng hắn tin chắc rằng Bạch Kim Sứ Đồ sẽ không trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn. Tôi hiểu có một chiếc mặt nạ kim loại của đoàn trưởng tiễn đưa. Nếu như Bạch Kim Sứ Đồ có thể giết hắn, thì đối diện với sự truy tung của đoàn trưởng sau đó, Bạch Kim Sứ Đồ chắc chắn sẽ không tránh khỏi cái chết. Trong nghị sảnh, mọi người đều im lặng. Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ vang. Nguyệt Nữ Vu, Cecilias cho gọi một người đến. Người này khẽ nói với Nguyệt Nữ Vu, phải câu rồi rời đi. Bà cô già tới rồi, các ngươi phải kiềm chế cảm xúc. Nguyệt Nữ Phu nói, chủ yếu là dành cho Ngân Phu Nhân và Lão Hội trưởng. Không lâu sau, cửa phòng bị đẩy ra. Tô Hiểu bước vào trong nghị sảnh. Vừa mới tiến vào, Tô Hiểu đã nhíu mày, dừng bước lại. Hắn nhìn về phía chiếc hộp, phong ấn đặt trên ghế bên cạnh. Thấy cảnh này, Hội trưởng, Amber cũng im lặng. John, trong lòng không khỏi cảm khái. Không hổ là diệt pháp chi ảnh, hộp phong ấn phía sau hắn khép kín, dù hắn biết rõ bên trong chứa mảnh vỡ của bất tử bất diệt, thâm uyên sinh sôi vật, nhưng cảm giác đó vẫn không thể tiếp cận được. Xem xét lại, tên diệt pháp giả này, khi không hề hay biết gì về tình hình, vừa mới tiến vào kết giới nhị sảnh, lần đầu tiên đã chú ý ngay đến cái hộp phong ấn này, lại vô thức đặt tay lên chuôi đao, nhìn ngươi hiểu rất rõ về thứ này. Amber John cười, nắm lấy hộp phong ấn, và đặt lên bàn, giống như ở thiên không thành phụ cận ấy. Tôi hiểu nói xong, liền tìm một chỗ ngồi xuống. À, người lúc trước đã cảm thấy thứ này. Amber John đầy hứng thú hỏi, ân, cảm thấy được, còn không nhìn xem náo nhiệt sao, đánh không lại. Tôi hiểu trả lời, lý do khá hợp lý, khiến Amber John không tiếp tục tranh cãi nữa. Hắn chuyển câu chuyện, nói, nếu như ta trọng thương thâm uyên sinh sôi vật này, vây khốn nó, ngươi có thể triệt để tiêu diệt nó được không? Nghe được câu hỏi này, tôi hiểu cảm thấy rất hứng thú. Việc này khác với trước kia, khi hắn đã từng đối mặt với con bất tử bất diệt, thâm uyên sinh sôi vật bị giam cầm nhiều năm trong ám ảnh thế giới. Trước mắt, đây là khả năng tiêu diệt một đầu bất tử bất diệt. Thâm uyên sinh sôi vật đang ở đỉnh phong trí cường cấp, bản nguyên năng lượng của nó ít nhất tương đương với việc hấp thu 5 phần. Ma linh nguyên chất để thu thập đủ ma linh nguyên chất như vậy cần rất nhiều thâm uyên vũ khí có thể đem đổi lấy trong luân hồi nhạc viên. Tuy nhiên chuyện này cũng không hề đơn giản, nguy hiểm không nhỏ. Nếu nhận chi ma linh hấp thu một phần ma linh nguyên chất có thể làm tăng cường độ ma linh lên khoảng 100 điểm. Tôi hiểu sẽ phân chia 50% năng lượng ma linh từ đó, tức là cuối cùng cường độ ma linh của nhận chi ma linh sẽ tăng thêm 50 điểm, nếu là 5 phần, ma linh nguyên chất, dù cho Tô Hiểu chia 50%, nhận chi ma linh vẫn có thể tăng lên tổng cộng 250 điểm ma linh cường độ. Hiện tại, cường độ ma linh của nhận chi ma linh là 410 điểm. Như vậy, cường độ ma linh của nhận chi ma linh sẽ đạt đến 606 điểm. Về phần thôn tình, Akos, cường độ linh hồn và ma linh có tỷ lệ tương ứng như sau: 800 linh hồn, 400 ma linh 900 linh hồn, 450 ma linh 1000 linh hồn, 500 ma linh 100 linh hồn, 600 ma linh 1200 linh hồn, 800 ma linh 1300 linh hồn, 1100 ma linh khi cường độ linh hồn vượt qua 1000 điểm sẽ xảy ra sự biến chất, và mỗi khi linh hồn tăng lên 100 điểm, lực áp chế đối với ma linh sẽ tăng mạnh. Với 660 điểm ma linh cường độ, ít nhất cũng cần có 1100 điểm linh hồn cường độ để có thể áp chế. Hiện tại, cường độ linh hồn của Tô Hiểu là 890 điểm, tuy nhiên, vẫn có cách giải quyết. Tô Hiểu đang sở hữu phệ ma thể chất, có thể trong quá trình thôn phệ nguyên năng lượng bất tử bất diệt, thâm uyên sinh sôi vật của nhận chi ma linh. Hắn sẽ chia 50% năng lượng ma linh cho bản thân. Hắn vốn đã có khả năng này, chỉ là chưa hình thành một hệ thống hoàn chỉnh, và đây là một phương thức rất nguy hiểm. Nếu như kết hợp phương pháp rất nguy hiểm này với phệ ma thể chất, có thể đánh giá rằng khi ma linh thôn phệ năng lượng bất tử bất diệt từ thâm uyên sinh sôi vật, hắn sẽ chiếm được khoảng 70% năng lượng của ma linh. Kể từ đó, cường độ ma linh mà hắn nhận được có thể tăng lên khoảng 560 điểm. Tuy nhiên, cường độ này cũng rất nguy hiểm, yêu cầu ít nhất 1000 điểm linh hồn cường độ mới có thể kiểm soát được. Hiện tại, với vĩnh hằng cấp, phong ma, vỏ đao cộng thêm 890 điểm linh hồn cường độ của Tô Hiểu, hắn không phải là không thể thử một lần. Hơn nữa, hắn sẽ không lấy tình huống hiện tại làm cơ sở, bởi vì khi thời gian trôi qua, ma linh sẽ bị hắn áp chế dần và linh hồn cường độ của hắn sẽ nhanh chóng tăng lên. Khi linh hồn cường độ đạt tới 1000 điểm, hắn có thể sử dụng thí luyện chi bằng chứng để tiến hành linh hồn thí luyện tầng thứ 3, tiếp nhận khảo nghiệm của hồn chi vương. Chỉ cần hắn vượt qua được khảo nghiệm này, thì không cần nói đến lợi ích của thí luyện, mà đặc biệt là thí luyện chi bằng chứng, một trang bị đặc biệt có hiệu quả tăng cường. Thí luyện chi bằng chứng, nơi sản sinh linh hồn quốc gia phẩm chất, vĩnh hằng cấp trang bị hiệu quả 1, phương hồn chi lực, bị động, trang bị hiệu quả 2, linh hồn thí luyện, chủ động, có thể sử dụng vật này để tiến hành linh hồn thí luyện. Linh hồn thí luyện có tổng cộng 3 tầng khảo nghiệm, nhắc nhở, mỗi lần vượt qua một tầng linh hồn thí luyện, sẽ tiêu hao hết một cường giả linh hồn trong trang bị này. Nhắc nhở, trong trang bị này, tổng cộng có 3 vị cường giả linh hồn, gồm có hồn vương, cự nhân tướng quân và tiên huyết phương hậu, hiện tại chỉ còn lại hồn vương, do cự nhân tướng quân và tiên huyết phương hậu đã tiêu hao linh hồn. Nhắc nhở, khi tiêu hao hết tất cả cường giả linh hồn trong trang bị này, trang bị sẽ vỡ tan, đồng thời thực hiện một lần linh hồn tẩm bổ trên phạm vi lớn đối với ngươi. Nhắc nhở, lần linh hồn tẩm bổ này sẽ vĩnh viễn tăng cường 100 điểm linh hồn cường độ, điểm thưởng 6000 điểm. Bị nhận chi ma linh ăn mòn không phải là một quá trình nhanh chóng. Điều này không chỉ Marvin Walls, mà ngay cả lão Diệt Pháp cũng đã từng nhắc đến với Tô Hiểu. Tuy nhiên, Tô Hiểu có thiên phú phệ linh giả. Trước kia hắn chưa từng bị nhận chi ma linh ăn mòn. Tô Hiểu có thể thông qua thôn phệ chi hạch để chuyển hóa ma linh bản nguyên năng lượng, biến nó thành năng lượng mà thân thể hắn có thể hấp thu. Điều này đại biểu một sự kiện, dù hắn có tiếp nhận ma linh ăn mòn, chỉ cần linh hồn lực lượng của hắn có thể áp chế ma linh, thì thân thể hắn sẽ không bị tổn thương, không thể phục hồi. Tô Hiểu vì sao nguyện ý chấp nhận rủi ro này, bởi vì hiện tại, tất cả tiềm lực cực hạn cấp bậc cộng 25 là hoàn toàn không đủ để giúp hắn đạt được 4 thuộc tính chủ yếu, lực, mẫn, thể, trí, mỗi loại đạt đến 800 điểm. Hắn đánh giá rằng, chỉ khi đạt được tất cả tiềm lực cực hạn cấp bậc cộng 45, hắn mới có cơ hội thực hiện điều này. Khi hắn đạt đến tất cả tiềm lực cực hạn cấp bậc, hắn đã sử dụng quyền hạn của liệp sát giả để tra xét các tài liệu liên quan. Càng lên cao, cấp bậc, tất cả tiềm lực cực hạn càng khó vượt qua. Khi vượt qua 30 điểm, việc sử dụng một phần Ma Linh Nguyên chất chỉ có thể làm tăng cường độ thêm một hoặc hai cấp. Một khi bỏ lỡ cơ hội thôn phệ bất tử bất diệt thâm uyên sinh sôi vật, bản nguyên năng lượng lần này, xác suất thành công sẽ giảm xuống hơn 9 phần, không thể thu được nhiều ma linh nguyên chất như vậy. Vì thế, việc chấp nhất trước khi tấn thăng trí cường, đạt được 4 thuộc tính chủ yếu là lực, mẫn, thể, trí lên tới 800 điểm. Điều này liên quan trực tiếp đến khả năng đạt được hạn mức cao nhất sau khi tấn thăng trí cường. Nhìn vào đó, Tô Hiểu nhận ra rằng, trong khoảng thời gian tiếp theo, hắn phải thường xuyên tương tác với Ma Linh, với tư cách là diệt pháp giả. Hắn quả thực không thể tránh khỏi việc cảm nhận sự mất kiểm soát gần kề của Ma Linh. Tuy nhiên, điều duy nhất không cần lo lắng chính là, chỉ cần bước vào chiến đấu với cường địch, Ma Linh sẽ lập tức giảm bớt sự ăn mòn, đồng thời hắn có thể kết hợp với diệt pháp chi ảnh để trảm sát kẻ địch. Đây là bản năng của Ma Linh. Nó tuyệt đối sẽ không làm trái nguyên tắc, bởi vì xét về bản chất, Ma Linh là để tranh đoạt quyền làm chủ thân thể với diệt pháp giả, chứ không phải muốn hại chết diệt pháp giả. Thậm chí, Ma Linh thật sự không muốn bất kỳ kẻ nào, kể cả diệt pháp giả, có nguy cơ chết đi khi cùng tồn tại với nó. Nghĩ thông suốt điều này, Tô Hiểu trả lời Amber John một cách chắc chắn. Có thể nhận được câu trả lời rõ ràng từ Tô Hiểu. Trong lòng Amber, John hiểu rõ, hắn nhẹ gật đầu, chuẩn bị nhanh chóng hành động, giải quyết con bất diệt đặc tính thâm uyên sinh sôi vật gần thiên không thành. Được, chờ ta làm con thâm uyên sinh sôi vật kia bị thương đến sắp chết, rồi ta sẽ đưa nó cho ngươi. Dĩ nhiên, cũng có thể là ta bị nó nuốt chửng mất. Amber John vẫn chưa mời Tô Hiểu cùng nhau đối phó con bất tử thâm uyên sinh sôi vật kia, bởi vì khi hắn toàn lực xuất thủ, năng lực ảnh hưởng quá rộng sẽ ảnh hưởng đến phạm vi rất lớn. Tô Hiểu lấy ra một đoàn giống như băng vải chùm khóa, ném cho hội trưởng Amber John. Những chiếc chùm khóa này rộng hơn băng vải một chút, trên đó có những chấm đen rất nhỏ, đồng thời thoạt nhìn rất hỗn loạn. Kỳ thật, mỗi điểm đen này đều là một phong ấn thuật, với ít như mấy vạn phong ấn thuật gia trì vào, có thể tưởng tượng được vật này có sức khống chế mạnh mẽ đến mức nào. Biaquia, ngươi thật sự phong ấn 5 kiện nguyên tội vật sao? Nguyệt nữ Vu Sicilias lên tiếng. Tuy nàng biết Tô Hiểu nói là sự thật, nhưng nàng vẫn chọn xác nhận lại một lần nữa, để những người khác ở đây có thể tiếp nhận sự thật này. Tô Hiểu lấy ra nguyên tội chi thư, đặt nó lên bàn nghị sự. Nguyệt nữ Vu Sicilias không có phản ứng gì, nhưng ngân phu nhân Amber John và lão hội trưởng gần như đồng thời đứng dậy. Trong đó, lão hội trưởng thậm chí còn va vào ghế, ngồi phía sau. Còn Celine tại sao vẫn ngồi im? Là vì nàng có bản lĩnh đặc biệt hơn người, hay là do nàng có khả năng kháng nguyên tội tự nhiên? Không, nàng chỉ là người đã hoàn toàn tê liệt. Ngay khi nguyên tội chi thư phát ra chấn động bao phủ, nàng đã không thể đứng dậy nổi. Đây là nguyên tội vật sao? Ngân phu nhân nhíu mày hỏi. Không, ta dùng nó để phong ấn nguyên tội vật. Tô Hiểu đáp, nghe được lời này, mấy người ở đây liền nhìn nhau một lúc rồi lại quay nhìn hắn. Lão hội trưởng và 3 người nữa lựa chọn ngồi xuống lần nữa. Mấy người kia tuy không sợ tử vong, nhưng bọn họ cực kỳ quan tâm đến việc có bị nguyên tội vật chú ý hay không. Chuyện này liên quan đến quyền lực quản lý và thế lực che chở của bọn họ. Tôi hiểu lật ra nguyên tội chỉ thư, từng tờ một rơi xuống chắc nịch. Cuối cùng, nguyên tội chỉ thư lại được khép lại. Trước 2 tra nguyên tội vật đâu? Nguyệt nữ Vu lên tiếng hỏi. Tô Hiểu trả lời, ta đã đưa cho Hắc Ám thần giáo, qua một thời gian ngắn sẽ quay về. Nghe vậy, mấy người ở đây không cảm thấy kinh ngạc. Tô Hiểu trước đây đã từng làm việc này, đưa nguyên tội vật cho áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Việc này không ít người biết, chỉ có điều mọi người đều nghĩ rằng, hắn đã đưa nguyên tội vật đi rồi, không còn giữ trong tay nữa. Vậy trang cuối cùng là cái gì? Celine hỏi. Đôi mắt nàng nhìn chăm chú vào trang sách, nàng ngồi gần Tô Hiểu, nên nhìn rất rõ, thoạt nhìn giống như một đầu kim loại côn trùng. Đây không phải là nguyên tội vật, Tô Hiểu đáp. Nghe vậy, mọi người trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, câu nói tiếp theo của Tô Hiểu lại khiến bầu không khí trở nên trầm mặc. Đây là chú thế, vĩnh quang thế giới, cái tộc được xưng là diệt thế mạnh nhất. Chú thế, ngân phu nhân rõ ràng là người kiến thức rộng rãi. Ngay cả chú thế cũng biết, tuy nhiên, muốn hiểu rõ, chú thế mạnh mẽ, nhưng chỉ gần đây mới quật khởi tại Vĩnh Quang thế giới. Ân, Tô Hiểu đáp. Nhận được câu trả lời từ Tô Hiểu, Ngân phu nhân vừa mới khôi phục được chút huyết áp, lại một lần nữa trở nên căng thẳng. Năm kiện nguyên tội vật kết hợp với chú thế tổ hợp khiến Nguyệt Nữ Phu và lão hội trưởng đều nhìn nhau với ánh mắt nương trọng. Thậm chí Amberson, người vốn không đáng tin cậy, lúc này cũng thể hiện ánh mắt nghiêm túc. Hồ Nguyệt Nữ Phu thở phào một hơi, một tay nâng trán nói, Biakuya, ngươi còn có gì tương đối nguy hiểm hay không, nếu có thể nói ra để chúng ta lại nhìn, chỉ ít có thể giúp chúng ta chuẩn bị tâm lý. Tô Hiểu nhìn Nguyệt Nữ Vu vài giây, trong lòng nghĩ đến ủy thác 350 vạn linh hồn tệ, 100 viên linh hồn tinh phách, một phần lực lượng nguyên chất, một phần hoạt lực nguyên chất. Hắn lật mở nguyên tội chi thư trang đầu, giới thiệu, đây là thu tàng gia, cũng không tệ lắm khi cùng ta trung độ, nhưng đã rất khó để thỏa mãn đam mê mà nó giữ gìn. Khi nhìn thấy kiện nguyên tội vật đầu tiên, Nguyệt Nữ Phù con người co lại vài phần. Nào, so với những cường giả bình thường, hiểu rõ về nguyên tội vật hơn rất nhiều, nàng biết rõ rằng trong số các nguyên tội vật có một số món cực kỳ cao cấp, thu tàng gia chính là một trong số đó. Những nguyên tội vật đỉnh cấp như thu tàng gia, hoàng kim chén thánh hay thủy nguyên ma kính đều không phải của một cấp bậc. Nếu nói thu tàng gia là một trong những nguyên tội vật đại trà, thì tuyệt không phải là lời khoa trương. Cái này, đại trà nguyên tội vật với những nguyên tội vật bình thường có sự khác biệt rất lớn, giống như hoàng kim chén thánh hay thủy nguyên ma kính. Những nguyên tội vật này mang tính uy hiếp rất lớn đối với một cá nhân, hoặc một khu vực rộng lớn, có thể ảnh hưởng đến rất nhiều người. Nhưng giống như thu tàng gia, một đại trà nguyên tội vật lại đủ sức để hủy diệt cả một thế giới. Dù là siêu thoát nguyên sinh thế giới cũng có thể không chống đỡ nổi khi đối mặt với người sở hữu đại tra cấp nguyên tội vật. Trước đây nữ vu giới đã từng giao chiến với tàn bạo quân chủ và linh hồn phương miện, nữ vu giới thắng nhưng phải trả giá vô cùng lớn, tổn thất vô cùng thảm trọng. Hơn nữa chiến thắng đó cũng vì năng lực của tàn bạo quân chủ không đủ mạnh. Nếu như hắn sở hữu năng lực mạnh mẽ hơn, phù hợp với linh hồn phương miện, nữ vu giới khó lòng chịu nổi, tổn thất còn lớn hơn rất nhiều. Linh hồn vương miện, dù là một nguyên tội vật, nhưng còn cách đại tra cấp một khoảng rất xa. Cũng chính vì cuộc chiến đó mà Nguyệt Nữ Vu hiểu rõ hơn về nguyên tội vật so với những cường giả khác. Sau khi ăn trái đắng ở phương diện này, nàng càng quyết tâm phải hiểu rõ tất cả. Vì vậy, khi Nguyệt Nữ Vu, Ngân Phu Nhân và lão hội trưởng nhìn thấy đại tra cấp nguyên tội vật thù tàng già, sắc mặt Nguyệt Nữ Phù lập tức nhăn lại, Ngân Phu Nhân huyết áp tăng cao, còn lão hội trưởng thì cảm thấy huyệt thái dương bắt đầu đập thình thịch. Mọi người ở đây kỳ thực đều là những kẻ trả giá 350 vạn linh hồn tệ để ủy thác nhiệm vụ, để người ủy thác yên tâm. Hiển nhiên họ cũng là những người trong cùng một vòng ủy thác. Tuy nhiên, làm thế nào để bảo đảm an tâm, đối với Tô Hiểu mà nói, chỉ cần hiểu rõ sơ bộ về tình hình các nguyên tội vật này, hắn sẽ không phải lo lắng quá nhiều. Ít nhất, hắn là người phong ấn nguyên tội vật, cảm giác của hắn là như vậy. Vì vậy, hắn lật nguyên tội chi thư sang trang thứ hai, rồi chỉ vào chỗ trống trên trang đó và nói, Tử Linh chi thư, gần đây nó đã ra ngoài. Nghe được lời này, Nguyệt Nữ Phu thở dài nhẹ nhõm, trên mặt vẫn giữ nụ cười, trong lòng nghĩ thầm, không sao cả, chỉ là thêm một vài nguyên tội vật cấp đại tra mà thôi. Dưới áp lực mà vẫn giữ được vẻ thong dong mới thật sự là điều ưu nhã. Tuy nhiên, Tô Hiểu lại không nhận ra tâm trạng của Nguyệt Nữ Vu, hắn tiếp tục lật nguyên tội chi thư sang trang thứ ba, rồi nói, Tinh Hồng Quyền Trượng thì mới gia nhập, nhưng thực chất nó đã có tư lịch trong các nguyên tội vật. Khi nhìn thấy Tinh Hồng Quyền Trượng, cả Ngân Phu Nhân lẫn lão hội trưởng đều suýt nữa mắt tối sầm lại. Nếu xét về độ nguy hiểm của thế giới, Tinh Hồng Quyền Trượng quả thật khủng khiếp. Nó kết hợp với Tinh Hồng Quân Chủ, cho dù là trong thời đại diệt pháp, đây cũng là tai họa và là hóa thân của sự hủy diệt. Tô Hiểu tiếp tục lật nguyên tội chi thư sang trang thứ tư, trang này cũng trống không, hắn nói tiếp, ủ mình cốt giới, gần đây cũng đã ra ngoài, ách, người, và những nguyên tội vật này có quan hệ, nghe cũng không tệ lắm nhỉ, hội trưởng Amber. John cười gượng một tiếng rồi lên tiếng, ta cùng thu tàng ra, tử linh chi thư có quan hệ khá tốt, còn với u minh cốt giới, quan hệ chỉ bình thường, thậm chí có phần kém cỏi. Đến nỗi tinh hồng quyền trượng, nó muốn diệt sát ta, nhưng các vị không cần lo lắng, chỉ cần không phong ấn tình huống dưới, nó sẽ không làm gì được ta. Nghe xong lời giới thiệu, bình tĩnh của Tô Hiểu, những cường giả có mặt ở đây, đều có chút bị chấn động. Quan hệ giữa các nguyên tội vật với nhau, vậy mà lại có lúc bình thường, thậm chí có quan hệ kém cỏi sao? Tô Hiểu lật trang nguyên tội chi thư đến trang thứ năm, nói tiếp, cái này các ngươi hẳn là quen thuộc, linh hồn vương miện, kỳ thật nó chính thức có tên là hắc ám vương miện, nhưng gọi là linh hồn vương miện thì chính xác hơn, ta và nó có quan hệ khá tốt. Dù sao, nó cũng là nguyên tội vật yếu nhất mà ta phong ấn, nghe đến lời này, ngoại trừ Nguyệt Nữ Vu. Những người khác đều ngạc nhiên, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Ngân phu nhân ngồi dựa vào ghế, ánh mắt có chút hoảng hốt, rõ ràng là bị lời nói của Tô Hiểu chấn động không nhỏ. Đến nỗi lão hội trưởng, ông ta từ trong ngực lấy ra một bình thuốc, đổ ra một viên thuốc nhỏ và nuốt vào, chỉ cảm thấy đầu óc mình ong ong. Lúc này, ông ta cũng có chút ánh mắt hoảng hốt. Tô Hiểu lật qua trang thứ sáu mà chưa kịp giới thiệu thêm, thì Selin đã hỏi. Cái này là nhẫn gì vậy? Tô Hiểu đáp, ân oán cá nhân. Sau đó, hắn lật tiếp nguyên tội vật đến trang thứ bảy, nói, cái này các vị đã biết rõ, ta không nói nhiều. Tô Hiểu khép lại nguyên tội chi thư, cùng cộp một tiếng đè xuống cơ quan ở đầu cuối của Hắc Vương Hộ Tý. Hắc Vương Hộ Tý từ từ mở ra, theo cánh tay hắn và tay thoát ly khỏi cơ quan. Đây là lão hội trưởng trong tay nắm chặt một bình thuốc nhỏ. Tựa hồ đã chuẩn bị tâm lý, liên đổ vài giọt vào miệng. Đây là từ tử tịch thành, tử tịch bản nguyên. Nghe được lời này, lão hội trưởng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. So với đại trà cấp nguyên tội vật, tử tịch bản nguyên không hề thua kém. Đó là một thứ gần như có thể hủy diệt cả một siêu thoát nguyên sinh thế giới. Khi Tô Hiểu mở nguyên tội chi thư ra, siêu thoát nguyên sinh thế giới giống như một vật thể dễ vỡ, chịu không nổi một kích. Liệu có phải siêu thoát nguyên sinh thế giới yếu ớt không? Không phải vậy. Phóng mắt nhìn vạn giới, các cấp độ thế giới nhiều như sao trên trời, nhưng chỉ có ba cái siêu thoát nguyên sinh thế giới. Không phải vì siêu thoát nguyên sinh thế giới yếu, mà là vì chúng gần với hư không, áp đảo các thế giới khác. Mà vật mà Tô Hiểu xuất ra, mỗi thứ đều khiến người ta phải khiếp sợ. Vấn đề không phải ở siêu thoát nguyên sinh thế giới, mà lạ ở những vật này, chúng thật sự rất đáng sợ. Biaquia, chúng ta tính là phe bạn, phải không? Lão hội trưởng lên tiếng hỏi. Ừ, Tô Hiểu đáp. Vậy ngươi nói đi, chúng ta cần phải thể hiện gì? Ngươi mới bỏ qua nữ vụ giới. Tô Hiểu trầm mặc một lúc lâu, rồi mới lên tiếng. Các vị không cần lo lắng, nếu như ta chết, ta đã bố trí phong ấn thuật thức, sẽ đem tất cả những vật này trục xuất vào thâm uyên. Tô Hiểu nhìn mọi người, trong lòng thầm nghĩ, nếu như hắn bại trận và bị địch nhân giết chết, đó chỉ là vì tài nghệ không bằng người, không có gì đáng oán hận. Thế nhưng, nếu phải kéo theo một thế giới chôn vùi cùng, thì quả thật là điều cực kỳ không thể chấp nhận. Nghe Tô Hiểu nói vậy, lão hội trưởng có phần lúng túng, vội giải thích, Biaquia, không phải ta không tin vào lời hứa của ngươi, nhưng nếu có một phần vạn phong ấn thuật xảy ra vấn đề, không có một phần vạn, Tô Hiểu đáp chắc nịch. Như vậy thì chắc chắn, lão hội trưởng nhìn Tô Hiểu, muốn có một câu trả lời chính xác, ta lấy phong ấn năm kiện nguyên tội vật, phong ấn học trình độ của ta có thể đảm bảo tuyệt đối không sai sót. Tô Hiểu khẳng định, nghe vậy, mọi người trong phòng đều yên tâm, thử hỏi, cái gì có thể so sánh được với việc phong ấn năm kiện nguyên tội vật, cùng với chú thế và tử tịch bản nguyên phong ấn học, đó chính là sự đảm bảo vững chắc, khiến người ta cảm thấy tin cậy. Hơn bao giờ hết, Nguyệt Nữ Vu, Cecilius nhìn nguyên tội chi thư trên bàn, rồi lên tiếng, Biaquia, ta vô cùng tin tưởng vào trình độ phong ấn học của ngươi. Rốt cuộc, sự thật đã ở ngay trước mắt. Nhưng mà, việc để Selin đi theo ngươi đối phó hắc ám thần giáo, sẽ làm cho tất cả mọi người yên tâm. nàng có tuyệt cường sơ kỳ vu sư trình độ. Nghe vậy, tôi hiểu nhăn mày suy tư. Selin dù sao cũng là một trong những người thừa kế của Nguyệt Nữ Vu. Nếu như có sơ suất, để nàng phải bỏ mạng, e rằng sẽ là một phiền toái lớn. Chắc hẳn Nguyệt Nữ Vu, Sicilias, sẽ có lời khuyên tiếp theo, khiến hắn không phải lo lắng quá nhiều. Biaquia, năng lực mạnh nhất của Selin cũng không phải là việc chém giết người. Nếu ngươi thật không may bại vong, với độ mạnh linh hồn của ngươi, trong vòng nửa canh giờ ngươi sẽ không triệt để tử vong. Trong khoảng thời gian này, Selin có thể giúp ngươi khởi tử hồi sinh. Dù rằng năng lực này, mỗi năm chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng cũng rất mạnh, phải không? Năng lực mạnh mẽ của Selin khiến tôi hiểu lúc này có thể bỏ qua việc lo lắng về số lượng tiểu đội quá đông, không tiện hành động nếu như mưu đồ hợp lý. Việc gia nhập Selin vào tiểu đội mới là một sự bổ sung mạnh mẽ, thêm được nhiều mạng sống. Biaquia, ngươi ở phương diện nguyên tội vật, ta nghĩ những người ngồi đây cũng sẽ không nghi ngờ về trình độ chuyên môn của ngươi. Nguyệt Nữ Vu, Cecilias lên tiếng, Ngân Phu Nhân, Lão Hội trưởng và Amber, John đều không nói gì thêm, ba người trong lòng đều nghĩ, ta có tài đức gì mà đi chất vấn hắn về chuyên môn nguyên tội vật. Nguyệt Nữ Vu, Cecilias tiếp tục, ngươi nhìn qua cổ phương thành món nguyên tội vật đó, có định xử lý không? Ít nhất thì cũng nên đi một chuyến. Có thể xử lý hay không? Hãy để sau đó nói tiếp. Nguyệt Nữ Vu, Cecilias, nói một cách bóng gió rằng, những kẻ cầm quyền ở cổ phương thành hiện giờ đã hoàn toàn đeo mặt nạ, thống khổ, đến nỗi ngay cả bức ảnh hay hội họa của nguyên tội vật kia cũng không dám truyền ra, sợ rằng nó sẽ gây kích động, mà hậu quả của việc đó thì chưa biết thế nào. Tôi hiểu do dự vài giây, rồi lại đeo hắc phương hộ tí, thu hồi nguyên tội chi thư, đứng dậy bước ra khỏi nghị sảnh. Hắn chuẩn bị đến cổ phương thành để xem xét món nguyên tội vật kia rốt cuộc là thứ gì. Đoàn tàu lao vùn vụt trên đường ray ở vùng quê, dưới làn mưa tầm tã, như một con mãnh thú bằng thép, phá vỡ màn mưa, lao đi với tốc độ cực nhanh. Trong tòa hạng nhất, Tô Hiểu đang ngồi trên chiếc giường nhỏ, trầm tư suy nghĩ. Lý do hắn chọn chiếc xe này là vì nó chỉ mất khoảng nửa ngày để đến cổ vương thành, trong khi tất cả các truyền tống tháp ở cổ vương thành đều đã bị phong tỏa, và còn có thêm tầng tầng lớp lớp không gian phong cấm. Tô Hiểu, với khả năng của mình trong diệt pháp truyền tống trận, tự nhiên có thể phá vỡ những phong cấm này. Nhưng lần này, đến cổ vương thành không phải để giao tranh với các quyền quý ở đó, mà là để xử lý một nguyên tội vật chưa rõ ràng. Đoàn người của hắn trước tiên đến Lạc Tinh Thành bằng truyền tống trận. Lạc Tinh Thành dù không phải là một trong ba đại chủ thành, nhưng trong số các đại thành, nó có một vị trí rất đặc thù. Thành phố phồn thịnh này không thua kém gì các chủ thành, thậm chí còn vượt xa Thiên Không Thành, với khoảng 35 khu thành, lớn gấp đôi so với Thiên Không Thành chỉ có 15 khu thành. Từ trước đến nay, các quyền quý ở cổ phương thành luôn có thái độ không thiện cảm với vu sư trận doanh. Mặc dù nhìn như đã khuất phục, nhưng thực tế, họ vẫn giữ trong lòng những mâu mưu riêng. Lấy cổ vương thành làm mốc phân chia, khu vực phía nam của vu sư đại lục là một vùng đầm lầy rộng lớn, gọi là đại triều trạch thấp địa, và cổ vương thành vốn có tên gọi là triều quang thành vì lý do này. Tại vùng đất thấp của đại triều trạch, có nhiều bộ lạc sinh sống. Những bộ lạc này tuy lạc hậu về phương diện khoa học kỹ thuật, nhưng về siêu phàm và sinh vật học, họ lại rất tiến bộ. Điều này không phải là sự lệch hướng trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật, mà là vì họ không hề sử dụng khoa học kỹ thuật. Nếu chỉ có vậy, thì cũng không có gì đáng lo ngại. Nhưng những bộ lạc này còn sở hữu truyền thừa của những bí thuật vu sư cổ xưa, càng cổ xưa thì càng mạnh mẽ. Tuy nhiên, điều đáng sợ nhất chính là bí thuật của các vu sư đời đầu không phải là sự mạnh mẽ mà là nguy cơ biến dị. Xác suất biến dị của các vu sư cổ đại đạt đến 8 phần. Điều này càng nguy hiểm hơn khi các vu sư hiện đại, mặc dù mạnh hơn rất nhiều so với các vu sư cổ, nhưng năng lực của họ lại mang theo khả năng biến dị, khiến họ bị ô nhiễm. Dù là trong các trận chiến sinh tử, các vu sư hiện đại có thể chiến thắng những vu sư cổ đại, nhưng không lâu sau, họ cũng sẽ rơi vào trạng thái biến dị đối với những siêu phàm giả thuộc hệ thống cổ vương. Vấn đề này không cần phải lo lắng. Hơn nữa, Cổ Vương Thành lại không xa, Đại Triều Trạch, nơi này, có thể nói, đây là một trong những khu vực biên giới hiệu quả nhất của Vũ Sư, với các thủ đoạn phòng ngự rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu đối đầu với những bộ lạc này, thì những quyền quý trong các trận doanh của Cổ Vương cũng sẽ là một mối họa ngầm khó lường. Vũ Sư trận doanh tự nhiên sẽ không bỏ qua tai họa ngầm này. Họ tính toán đưa Cổ Vương Thành vào dưới sự kiểm soát của mình, từ từ chiếm đoạt. Tuy nhiên, vì vị trí đặc biệt của Cổ Vương Thành khiến cho thành trì này càng lúc càng hỗn loạn, cuối cùng xuất hiện một quy tắc sinh tồn riêng biệt cho Cổ Vương Thành. Do đó, kế hoạch chiếm đoạt của Vu Sư trận doanh thất bại. Đồng thời, Vu Sư công hội ở Cổ Vương Thành cũng dần trở nên yếu thế. Ở giữa Nguyệt Hoàn Thành và Cổ Vương Thành, Lạc Tinh Thành trở nên đặc biệt quan trọng. Có thể nói, đây chính là một thành trì chuẩn bị thay thế Cổ Vương Thành trở thành chủ thành. Đáng chú ý là, tại Hư Không Chi Thụ, có một Hoàng Kim Giác đấu tràng đã được công nhận, mặc dù nó lâu nay không mở ra lần nào, nhưng gần đây Hoàng Kim Giác đấu tràng sắp sửa khai mở, cảnh vật bên ngoài, cửa sổ xe nhanh chóng lướt qua. Tô Hiểu mở mắt, nhìn thấy trước mặt, mái tóc ngân sắc ngắn, gọn của Celine được ghim lên, lộ ra phần cổ trắng nõn. Celine đang nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thản nhiên như vậy, vẻ thần sắc bình thản cộng thêm làn da trắng mịn, khiến nàng thoạt nhìn có phần giống như một vũ khí sắc bén, nhưng giờ đây lại toát lên một khí chất nhẹ nhàng, tươi mới. Khi Tô Hiểu nhìn về phía nàng, Celine khẽ nở một nụ cười, ấy, dù không làm thay đổi nhan sắc nàng, nhưng cũng khiến khí chất tươi mát vừa rồi, dường như biến mất không còn dấu vết. Bia Quia tiên sinh, ngài là Diệt Pháp, ngài hẳn phải rõ về những sự tích đời trước của nhóm Diệt Pháp chứ. Celine vừa nói, đôi mắt nàng ánh lên vẻ sáng lạ thường. Tôi hiểu, đã hiểu rõ nàng muốn hỏi điều gì. Hắn liền lấy ra một cuốn nhật ký, đó chính là Grimmy Limet, Jillian bút ký. Dù người trong cuộc có muốn hay không để cho người khác xem cuốn nhật ký này, tôi hiểu có thể khẳng định, đối phương chắc chắn muốn người khác đọc. Hoặc nói đúng hơn, người viết cuốn nhật ký này chính là muốn người khác thấy. Lần trước, khi tôi hiểu đưa cuốn nhật ký ra, người kia không có ý thu hồi. Trẻ lại còn hỏi hắn có định để cho người khác xem qua không. Sau khi hắn trả lời phủ định, đối phương có phần thất vọng. Đối diện với Celine, nàng là người ngưỡng mộ Grimmy Limet. Celine, nếu nàng hiểu rõ thêm về sự tàn bạo của Diệt Pháp giả đời trước, có thể sẽ thay đổi quan điểm. Vì vậy, hắn quyết định đưa Grimmy Limet, Celine bút ký cho nàng. Celine nhìn thấy cuốn bút ký trên bàn, đầu tiên nàng ngẩn ra, rồi sau đó như thể tìm được bảo vật. Nhưng khi lật vài trang sau, nàng bắt đầu nhíu mày. Tôi hiểu biết rằng nàng vẫn còn một chút hy vọng, hy vọng mình sẽ không trở thành một Grimmy Limet, Jillian nhỏ bé. Sau khi Celine xem xong Grimmy Limet, Jillian bút ký, nàng thưởng thức một lúc, rồi trên mặt từ từ nở một nụ cười, tựa như càng ngưỡng mộ Grimmy Limet, Jillian hơn. Tôi hiểu lại nhắm mắt ngồi yên lặng, làm như mọi chuyện vừa rồi chẳng có gì xảy ra. Bố bố Uông, A Mỗ, Ba Hà và tiểu trợ thủ Alana đều không có mặt trong toa xe. Nguyên nhân là do bọn họ tạm thời ở lại Lạc Tinh Thành để điều tra vụ nổ xảy ra vào ngày hôm qua. Tôi hiểu nghi ngờ vụ nổ này có liên quan đến hắc động, Asle và những người trung thành với hắn, cùng với phương thức hành động của cuồng đồ. Mục tiêu của hắn là tìm ra những kẻ thân cận của hắc động, Asle và tiêu diệt chúng, bởi vì đây chính là chìa khóa để giải quyết vấn đề. Đoàn tàu đến Cổ Vương Thành vào buổi chiều, dừng tại sân ga số 55 của thành phố. Trên đài ngắm trăng, người qua lại đông đúc vì vừa mới qua một trận mưa lớn, không khí ở Cổ Vương Thành trở nên trong lành lạ thường. So với lần trước, thành phố này vẫn mang lại cảm giác lịch sử dày đặc, kết hợp với không khí ẩm ướt. Không có bất kỳ kết cấu điện khí nào của đoàn tàu, tòa thành cổ này có một vẻ đẹp khác biệt. Vừa bước ra khỏi ga, họ gặp phải một nhóm người mặc áo khoác đen, đội mũ tròn đen, mang găng tay đen và giày da bóng loáng ngăn cản con đường của họ. Trên mặt bọn họ còn xăm những con số màu đen, theo thứ tự từ 1 đến 3. Có thể nói, cá thể cường giả trong nữ phù giới quả thật không ít. Ba người này đều có thực lực trung thượng cường. Tuy nhiên, trong nhóm, Lão Tam có hành động hơi kỳ quặc, hắn hơi nhấc chân và cào háng, làm cho phong cách của nhóm người này áo đen, găng tay đen, mũ đen, giày da đen vốn tạo nên một phong cách hắc ám, bỗng chốc giảm đi rất nhiều sự nghiêm nghị. Ba người này ra mặt nhìn đón Tô Hiểu, không nghi ngờ gì nữa. Chính là các quyền quý của Cổ Vương Thành, họ thể hiện ra thực lực cùng tài lực song hành, nhưng điều khiến mọi người chú ý chính là tài lực. Ba huynh đệ này, thật ra, là những kẻ mà Cổ Vương Thành đã thuê tới. Ba vị tuyệt cường này, đường đường là những cao thủ, vì sao lại chấp nhận một ủy thác như vậy? Câu chuyện liên quan đến ba huynh đệ sát thủ, họ không phải là thân huynh đệ, mà là những người bạn lớn lên cùng nhau, cho đến một lần ngoài ý muốn. Họ bị một tổ chức sát thủ bắt đi và bị ép bồi dưỡng bằng những phương thức tàn khốc. Không ai biết là do trời cao chiếu cố hay ba người này có vận mệnh cường đại. Nhưng cả ba đều sở hữu tư chất tuyệt cường. Để có thể tấn thăng tuyệt cường, số tài nguyên cần tiêu hao không phải là thứ mà một tổ chức sát thủ hạng hai có thể gánh vác nổi. Huống chi là tổ chức đó lại liên kết với Hắc Ám Thần Giáo. Hắc Ám Thần Giáo vốn dĩ không thiếu tài nguyên. Họ sẵn sàng sử dụng các tài nguyên ấy để tấn thăng, dù phải gánh chịu đủ loại tác dụng phụ. Đây chính là một trong những đặc điểm mà Hắc Ám Thần Giáo tìm thấy trong khu vực Thâm Uyên, nơi tài nguyên sản xuất thừa thãi. Ba huynh đệ, sau khi sử dụng Thâm Uyên và Hắc Ám đặc tính mãnh liệt của tài nguyên, thực lực quả thực tăng tiến mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng phải chịu rất nhiều tác dụng phụ. Càng sử dụng những tài nguyên này nhiều, ba huynh đệ càng phải đối mặt với tác dụng phụ, cuối cùng tích lũy đến mức độ cực kỳ nguy hiểm. Cuối cùng, nó đã bộc phát, gây ra sự thiếu hụt trong khái niệm phương diện. Đây là một tác dụng phụ tuyệt đối, không thể chống lại. Trong ba huynh đệ, lão đại là người thường xuyên phải chịu những cơn đau đầu. Một khi cơn đau bắt đầu, trong mắt hắn, tất cả mọi thứ đều biến thành hắc ám, sinh linh biến thành những hình thù đáng sợ. Những thứ vốn dĩ yếu ớt, ví dụ như một con chó lang thang, trong mắt lão đại sẽ hóa thành những con quái thú hủy diệt. Chính vì vậy, lão đại vốn luôn lạnh lùng, nghiêm túc và thận trọng, đôi khi lại trở nên đặc biệt cẩn thận đến mức khiến người khác không biết phải nói gì. Lão nhị thì có khái niệm thiếu hụt về thị lực, hắn không chỉ có vấn đề với thị giác, mà ngay cả cảm nhận cũng trở nên mơ hồ. Nói một cách đơn giản, hắn không phân biệt được người hay vật trong bán kính 10 mét, và trong 5 mét, ngay cả người thân cũng không nhận ra. Khi lão nhị chăm chú nhìn về phía xa, người ta sẽ nghĩ hắn đang suy nghĩ về cuộc sống, nhưng thực ra hắn chỉ đơn giản là không nhìn rõ, đang cố gắng tập trung để nhìn cho rõ đối diện với hắn là thứ gì. Đối với lão Tam, khái niệm thiếu hụt của hắn thật sự rất nghiêm trọng, hắc ám vật chất ăn mòn đầu óc hắn, khiến cho trí tuệ của hắn trở nên hạn chế. Khi hắn ở bên cạnh đại ca và nhị ca thì còn có thể tạm ổn, hắn rất nghe lời hai huynh trưởng. Nhưng khi phải hành động một mình, hắn lại trở nên khó kiểm soát. Hắn thường xuyên có những ý tưởng kỳ lạ của riêng mình, chẳng hạn như khi nhận nhiệm vụ, hắn sẽ trực tiếp giết người giao nhiệm vụ cho mình để nhanh chóng hoàn thành, lấy tạ ơn, rồi về nhà ăn cơm. Chính vì vậy, sau khi Hắc Ám Thần Giáo đào tạo ba người này, không qua mấy tháng, những kẻ lãnh đạo cao tầng của giáo phái này đã ra lệnh cho tổ chức sát thủ cấp 2, yêu cầu họ nhanh chóng đưa người đi. Đối với việc này, tổ chức sát thủ cấp 2 vô cùng vui mừng, nhưng niềm vui của họ không kéo dài lâu. Sau vài ngày, nhân vật số 3 trong tổ chức sát thủ đã bị lão Tam giết chết một cách dễ dàng. Lý do là vì lão nhị không nhận ra hắn, còn tưởng hắn là kẻ thù tấn công, không cho hắn cơ hội giải thích. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã lập tức giết chết. Khi tổ chức sát thủ nghe tin, thủ lĩnh của họ không khỏi lo sợ, tuy nhiên, vị thủ lĩnh này không cam lòng. Vì vậy, hắn đến thợ săn công hội và nhận một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Sau đó, hắn lấy nhiệm vụ này làm nhiệm vụ sát thủ, tuyên bố cho ba huynh đệ sát thủ. Ba huynh đệ không hề do dự, lập tức lên đường thực hiện nhiệm vụ. Vài ngày sau, họ báo cáo với thủ lĩnh tổ chức sát thủ rằng nhiệm vụ đã hoàn thành. Thủ lĩnh của tổ chức sát thủ ngây người một lúc, rồi mừng rỡ như điên. Chưa kịp để thủ lĩnh tổ chức sát thủ đi thợ săn công hội đưa ra ủy thác, người cổ Vương Thành đã tìm tới cửa, nguyên nhân là phó thành chủ của họ bị ám hại. Qua điều tra thì phát hiện tổ chức sát thủ chính là thủ phạm. Sau khi biết được điều này, thủ lĩnh tổ chức sát thủ đã hoảng sợ, hắn vốn sống trong vu sư giới, sao lại dám lựa chọn ám sát các cao tầng trong vu sư trận doanh. Thủ lĩnh tổ chức sát thủ chết cũng không nghĩ tới, trong số ba huynh đệ sát thủ, lão Tam đã làm mất chứng cứ của ủy thác, sợ bị trách phạt, hắn đi tìm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm ra chứng cứ, nhưng cái này chẳng phải là ủy thác bằng chứng gì, mà thực ra là một tin truyền đơn do lão thành chủ sắp về hưu, phó thành chủ sai người phát ra, nhằm thu hoạch lợi ích, từ đó chiếm lấy chức thành chủ mới của cổ Vương Thành. Lão Tam sau khi tìm được ủy thác bằng chứng, đã đưa cho nhị ca mình, còn không đưa cho đại ca, vì gần đây đại ca hắn đang gặp phải vấn đề đau đầu. Lão nhị suýt nữa dán tuyên truyền đơn lên mặt, mới nhìn rõ, hóa ra đây chỉ là ám sát phó thành chủ cổ Vương Thành. Bà huỳnh đệ xác nhận không có vấn đề gì ở phía sau, rồi triển khai hành động. Tuy vậy, đây không phải là thời khắc vinh quang nhất của ba huynh đệ, thời khắc chân chính vinh quang của họ là vào một đêm không trăng, khi họ ám sát nhưng lại lầm mục tiêu, suýt nữa khiến Ngân phu nhân chết tại đó. Những vết sẹo rùng rợn trên cánh tay phải của Ngân phu nhân chính là dấu vết do ba huynh đệ sát thủ để lại. Nói một cách đơn giản, ngươi có thể hoài nghi khả năng nghiệp vụ của ba huynh đệ sát thủ, nhưng tuyệt đối không thể nghi ngờ sức chiến đấu khi ba người phối hợp với nhau. Tuy nhiên, việc ba người này ra tay có chi phí khá cao và thường xuyên rơi vào cảnh không nhận được nhiệm vụ. Nhìn vào đó, sát thủ ba huynh đệ từ đầu đến cuối đều không muốn thừa nhận khả năng nghiệp vụ của mình quá yếu kém. Cổ Vương Thành, nơi quyền quý chiếm ưu thế, rõ ràng là những thổ hào. Lúc này, họ mới thuê ba huynh đệ sát thủ, không phải để ám sát ai, mà bởi gần đây họ thường xuyên bị Ngân phu nhân làm cho khó chịu. Vì vậy, họ quyết định thuê ba huynh đệ sát thủ này, hy vọng sẽ dùng họ để uy hiếp Ngân phu nhân. Nói thật, hiệu quả đúng là có. Từ đó về sau, Ngân phu nhân không quay lại cổ Vương Thành nữa. Cũng dễ hiểu, Ngân phu nhân sẽ không mạo hiểm, vì ba huynh đệ sát thủ này quả thật khiến cho vu sư trận danh phải kiêng kỵ. Họ là loại tuyệt cường đặc biệt, và cuối cùng, họ đã trở thành phương thức tuyệt cường rất đặc thù. Khi bước vào khu phố, dẫn đầu là lão đại của ba huynh đệ sát thủ, không nói một lời mà đi trước dẫn đường. Một lát sau, họ đến một tòa trang viên, vừa vào cổng, một tên bụng phệ, thể trọng ít nhất cũng phải mấy trăm cân, với dáng vẻ siêu cấp mập mạp, được người hầu đẩy trên một chiếc xe lăn kiểu lớn. Người này, tên là Theo, là một trong những đại quý tộc của cổ Vương Thành, một nhân vật đại diện trong giới quyền quý. Vừa gặp mặt, đại quý tộc Theo liền cười to đầy nhiệt tình, hắn tuy béo mập, nhưng lại có thân hình kỳ dị, da thịt lỏng lẻo rủ xuống, từng lớp chồng lên nhau, thoạt nhìn giống như mặc một bộ da mỡ rủ xuống. Trên da hắn, có một lớp kim sắc văn ấn rất nhạt, nếu không chú ý, khó mà phát hiện được. Nửa giờ sau, trong thư phòng, chỉ còn lại Tô Hiểu, đại quý tộc Theo và Celine. Đây thực ra cũng là ba phương diện đại diện, Tô Hiểu đại diện cho chính mình, Celine đại diện cho vu sư trận danh, còn đại quý tộc Theo đại diện cho các quyền quý. Theo cười nói, nữ sĩ có mị lực vô cùng, chính là trọng sinh nữ vu Celine. Mặc dù ta đã nghe nói qua về ngươi, nhưng đây là lần đầu gặp mặt, tuy nhiên, không sao cả, sau này người sẽ lên ngôi nguyệt nữ vu. Khi đó chúng ta gặp mặt sẽ còn nhiều hơn. Celine mỉm cười, không đáp lại. Nàng hiểu rõ năng lực của mình, chưa bao giờ cho rằng mình có thể tranh tài với những lão nhân cao quý ở đây. Vì vậy nàng quyết định im lặng. Tô Hiểu trực tiếp lên tiếng, ta gần đây có nhiều kẻ thù, không muốn lãng phí thời gian. Lời này khiến đại quý tộc Theo ngạc nhiên, sau đó tiếng cười của hắn càng vang vọng. Các ngươi bị nguyên tội vật chú ý, chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, ta giết các ngươi, để nguyên tội vật chuyển hướng sang ta. Tôi hiểu ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng đối diện với đại quý tộc Theo, nụ cười trên mặt hắn lập tức thu lại. Hắn có thể xác định, diệt pháp giả này không phải đang nói đùa, mà đúng là có khả năng thực hiện được chuyện này. Không đến mức, không đến mức. Đại quý tộc Theo liên tục khoát tay, phương pháp thứ hai rất đắt, ta ta sẽ mang nguyên tội vật đi, nhưng ta sẽ phải chịu tổn thất rất lớn. Nghe được lời này, đại quý tộc theo liền nói, điều kiện ngươi đưa ra, chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn. Lời này nói ra, giọng của ông ta mang theo chút nghiến răng nghiến lợi, không phải vì ông ta đau lòng khi phải trả thù lao cho Tô Hiểu, mà là vì nguyên tội vật kia đang đe dọa bọn họ. Những quý tộc này một đêm đã mất hết bảo khố vật tư, không chỉ có vậy, sau đó bọn họ còn phải cúng bái nguyên tội vật như cúng bái cha hoang, chỉ cần có chút dị động thì ngay tại chỗ sinh linh sẽ chết đi một cách bất ngờ. Đại quý tộc theo có hộ vệ mạnh nhất, vậy mà cũng không thể thoát khỏi số phận. Chỉ trong nháy mắt, hộ vệ kia đã biến sắc, toàn thân khô cạn, rồi ngã xuống đất. Cuối cùng, hắn hóa thành cho bụi, bay lên không trung. Cảm giác ấy để lộ ra một ý nghĩa rõ ràng, rằng nếu nguyên tội vật này muốn hủy diệt tất cả sinh linh trong cổ vương thành, thì chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Khi nhận ra điều này, các quyền quý liền vội vã rời khỏi cổ vương thành. Tuy nhiên, họ rất nhanh đã phát hiện một điều kỳ lạ. Khi họ càng đi xa khỏi cổ vương thành, thân thể càng trở nên già yếu, và trên người, họ bắt đầu xuất hiện những xúc tu nửa trong suốt, 300 vạn linh hồn tệ. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không khách khí. Lần trước hắn đến cổ vương thành, những quyền quý này cũng không hề tỏ ra thân thiện với hắn. Khi nghe Tô Hiểu đưa ra mức giá, đại quý tộc theo lộ vẻ khó xử. Nếu là trước đây, bọn họ sẽ không chút do dự, nhưng kể từ khi cha hoang đến, tài nguyên trong kho báu của bọn họ đã bị thôn phệ hết. Đến nay vì bảo vệ tính mạng, họ phải lần lượt đưa ra những thứ quý giá nhất để gom góp. Được 300 vạn linh hồn tệ quả thực là điều ngoài khả năng. Đại quý tộc theo do dự trong chốc lát, rồi thăm dò hỏi, Byakuya tiên sinh, tình huống bên chúng ta, người với tư cách là chuyên gia về nguyên tội vật, hẳn là có thể đoán được phần nào. Liệu có thể giảm xuống 100 vạn linh hồn tệ được chăng? Tô Hiểu không chút do dự đáp, thành giáo. Lời đáp dứt khoát của Tô Hiểu khiến đại quý tộc theo ngẩn ra một lúc. Celine đứng bên cạnh cũng nhẹ nhàng đụng khuỷu tay vào hắn, ý bảo, Byakuya tiên sinh, giá cả đã thấp quá rồi. Đại quý tộc theo cười, ha ha, ha ha, thành giao rồi. Ta nghe nói, Byakuya tiên sinh, là nói, là làm. Hôm nay quả thật may mắn được chứng kiến. Nói xong, hắn vỗ tay một cái, ra hiệu cho thủ hạ đẩy cửa bước vào. Thủ hạ của hắn mang theo một thẻ tiết kiệm linh hồn tệ đã chuẩn bị từ trước, rồi, lên tiếng, chỉ cần giải quyết nguyên tội vật, 100 vạn linh hồn tệ sẽ được dâng lên hai tay. Tô Hiểu nhìn sang hỏi, nguyên tội vật đâu, mời đưa tới đây. Đại quý tộc theo ngồi trên chiếc xe, lăn đạp chẻ, được hai thủ hạ đẩy tiến lên, cả đoàn người, đi ra khỏi trang viên phía sau, tiến về trung tâm của cổ vương thành, họ đến trước một tòa vương điện. Nắm chặt tay nhau, rồi xuống bậc thang tiến về phía dưới mặt đất, cuối cùng dừng lại tại một hành lang bên trong. Cuối hành lang là một cửa bảo khố bằng kim loại, bên trong đó cất giấu nguyên tội vật. Tô Hiểu lấy ra một khối tinh thạch, ném nó vào vách tường hành lang. Một tiếng cách vang lên, kết giới thạch vỡ tan, tạo thành một lớp kết giới bao phủ khu vực xung quanh. Chớ có dò xét kết giới này, nếu không muốn bị nguyên tội vật chằm chằm bám theo. Tô Hiểu dặn dò xong liền bước vào kết giới. Hắn không hề khóa kín kết giới, mà chỉ mang theo Celine tiến về phía bảo khố. Đại quý tộc theo và những người khác chắc chắn sẽ không dò xét, bởi hiện tại bọn họ chỉ muốn đưa nguyên tội vật tiễn biệt. Khi bước vào bảo khố, Tô Hiểu nhường Celine đóng cửa lại. Hắn tạo ra một chiếc ghế từ tinh thể, ngồi xuống và nhắm mắt dưỡng thần. Celine đứng gần đó, ánh mắt đặc biệt căng thẳng, nhìn thấy cảnh tượng này, nàng không khỏi ngây người một chút, sau đó tự hỏi, chẳng lẽ đây chính là cách ứng phó với nguyên tội vật? Tử linh chi thư lơ lửng giữa không trung, do đã thôn phệ một lượng tài nguyên hải dương, nên khi Tô Hiểu đến đây, tử linh chi thư vẫn chưa có bất kỳ dao động nào liên quan đến đại tra cấp nguyên tội vật. Vì sao lại cần thôn phệ tài nguyên như vậy? Tô Hiểu từ lâu đã có một suy đoán, đó là để phòng ngừa tình trạng yên lặng. Nếu đại tra cấp nguyên tội vật không thôn phệ tài nguyên, tuy uy năng của nó không giảm đi, nhưng sau mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm, nguyên tội vật sẽ rơi vào trạng thái yên lặng, trừ khi có sinh linh trí tuệ nào đó tìm thấy chúng, và kích hoạt nhân quả. Nếu không thì chúng sẽ mãi yên lặng, không xài. Cổ vương thành nguyên tội vật chính là tử linh chi thư, theo như kế hoạch đã định. Tử linh chi thư lẽ ra phải được đưa đến hắc ám thần giáo, nhưng tình hình hiện tại chỉ có hai khả năng. Một là hắc ám thần giáo đã thu được tử linh chi thư và đang tìm cách đưa nó trở lại cổ vương thành. Khả năng này rất thấp, vì hắc ám thần giáo và cổ vương thành đều thuộc cùng một thế lực, nên dùng chiêu lừa gạt như vậy để đưa tử linh chi thư về quả thực là tự tìm đường chết. Khả năng thứ hai là hắc vù sư. Casper căn bản không đưa tử linh chi thư đến hắc ám thần giáo, mà lại mang nó đến cổ vương thành. Trong khả năng này, có hai điểm đáng ngờ. Đại quý tộc của cổ vương thành, Theo, vẫn chưa lên tiếng, và khăng khăng rằng bọn họ chỉ vô tình bị nguyên tội vật này nắm vào. Điều này mâu thuẫn với khế ước mà Tô Hiểu ký với hắc vù sư Casper. Theo đó, khế ước yêu cầu tử linh chi thư phải được đưa vào trong trận danh của hắc ám thần giáo. Bỗng nhiên, Tô Hiểu nghĩ tới một khả năng. Nếu như các quyền quý ở cổ vương thành đã liên minh với hắc ám thần giáo, thì theo phán định của hư không chi thụ, cổ vương thành chẳng khác nào mưu phản vu sư trận danh, và cũng có thể xem như là một phần của hắc ám thần giáo. Lúc đó, hắc vu sư Casper đưa tử linh chi thư đến cổ vương thành có thể đã đạt được khế ước, mặc dù là một khế ước tiêu chuẩn thấp nhất. Chỉ cần khế ước này đạt đủ tiêu chuẩn, sẽ không kích hoạt trừng phạt. Tin tức tốt hiện tại là giữa cổ vương thành và hắc ám thần giáo rất có thể đã vì tử linh chi thư mà đoạn tuyệt liên hệ. Đại quý tộc, theo khi cầu cứu nữ vu công hội, hẳn là đã liên lạc trước với Thâm Uyên đại chủ giáo, nhưng nhận được phản hồi không mấy khả quan. Chính vì vậy, hắn mới kiên trì lựa chọn liên hệ với vu sư trận danh. Khi Tô Hiểu đang suy nghĩ về những điều này, đột nhiên máy truyền tin trong người hắn vang lên, kết nối phía sau khá yếu, do hắn đang ở trong kết giới. Nhưng qua những âm thanh đứt quãng, hắn biết được một sự kiện, hội trưởng Amber, John, đã xử lý xong bất tử bất diệt, Thâm Uyên sinh sôi vật. Hiện giờ đối phương đang ở gần Thiên Không Thành, trong vùng phụ cận Cự Khải Thành, đang chờ đợi hắn. Nhận được tin tức này, Tô Hiểu không còn chần chừ nữa, hắn lập tức lấy ra nguyên tội chi thư, vô hình xúc tu từ đó lan ra, nhưng tử linh chi thư vẫn chưa theo ý hắn mà hành động. Tính đến lúc này, tử linh chi thư vừa thoát khỏi phong ấn chưa lâu, nó vẫn chưa có ý định quay lại. Thấy vậy, Tô Hiểu giải trừ phong ấn, chuyên thu tàng ra, tinh hồng quyền trượng và linh hồn vương miện. Hành động này khiến các nguyên tội vật này tạm thời thoát khỏi sự kiềm chế của nguyên tội chi thư. Tô Hiểu đại khái đã hiểu rõ mối quan hệ giữa các nguyên tội vật. Nếu như tất cả đều bị phong ấn, không có gì đáng lo ngại. Nhưng nếu như chỉ có tử linh chi thư ở bên ngoài, khi gặp phải thu tàng gia, tinh hồng, quyền trượng và linh hồn vương miện, chúng rất sẵn sàng để tử linh chi thư lại một lần nữa bị phong ấn. Sau một lúc giằng co, từng kiện nguyên tội vật lần lượt bị kéo lại vào trong nguyên tội chi thư. Tôi hiểu khép lại nguyên tội chi thư, nhìn sang Celine, cuối cùng nàng cũng hiểu ra lý do vì sao trước đó chỉ cần 100 vạn linh hồn tệ, bởi vì nguyên tội vật của cổ vương thành đã được phong ấn trong trang thứ hai của nguyên tội chi thư, chính là tử linh chi thư. Tôi hiểu ngồi xuống ghế tinh thể, ngón tay khép lại, hướng về phía ghế tinh thể đối diện. Celine mỉm cười ngồi xuống. Celine, ngươi thấy gì? Ta thấy Byakuya, tiên sinh đã trả giá một cái đại giới, thành công phong ấn kiện nguyên tội vật. À, ngươi không nghĩ rằng, nguyên tội vật này vốn đã bị phong ấn trong nguyên tội chi thư sao? Ta chưa từng nghĩ đến điều này. Tô Hiểu đưa tay, khiến cho nhịp tim của Celine gần như ngừng lại trong chốc lát. Với kinh nghiệm của nàng, trong tình huống này, nàng chưa bao giờ bình tĩnh như thế. Tô Hiểu đưa tay chộp vào khoảng không, một tiếng, bộp, giòn váng. Hắn kéo đứt một sợi kết nối trên thân Celine, thứ mà mắt thường không thể nhìn thấy tuyến nhân quả. Sau khi giải trừ kết giới, Tô Hiểu liền phát hiện, đám quyền quý cổ vương thành vừa nãy còn ở đây, giờ lại không thấy tung tích đâu nữa. Rời khỏi khu trung tâm vương điện, Tô Hiểu lên xe đến gần đại quý tộc, theo giả trang, mới vừa tới cửa trang viên, hắn đã thấy đại quý tộc, theo đang mỉm cười vui vẻ, vẻ mặt hớn hở, mời vào trong, theo vui vẻ nói, có thể nói, đại quý tộc, theo cười, như nở hoa, hắn đã biết rõ sự tình, và khi thủ hạ xác nhận nguyên tội vật đã biến mất, hắn còn vui mừng vỗ đùi, thậm chí muốn cười to lên một tiếng. Sau khi được mời vào, tôi hiểu theo sự chỉ dẫn của đại quý tộc, theo đến phòng sách ở lầu 3 của biệt thự, trong lúc đối diện, đại quý tộc, theo ra hiệu cho thị tùng châm trà, đồng thời rút ra một tấm thẻ tiết kiệm linh hồn tệ trị giá 100 vạn. Đây là công chứng từ hư, không chi thụ, Biaquia tiên sinh, đây là chút tấm lòng của ta. Xin nhận lấy, đại quý tộc, theo nói, tay đẩy lên thẻ tiết kiệm, làm bộ muốn đẩy nó về phía Tô Hiểu. Ngay lúc đó, một nữ hầu gái từ phía bên hông bước ra, nàng mỉm cười quái dị, trên cổ áo nàng là mấy viên bảo thạch lấp lánh, tỏa ra một ánh sáng rực rỡ. Đây là một loại chất nổ được chế tạo tinh vi, tốc độ chế tạo khá cao, ngang ngửa với Tô Hiểu, dù phạm vi nổ không bằng hắn, nhưng về độ bí ẩn lại mạnh hơn hắn một bậc. Tô Hiểu vẫn chưa vội công kích vào mấy viên bảo thạch đang sắp sửa phát nổ mạnh mẽ, hắn quan sát sóng xung kích lan tỏa, đánh giá phạm vi nổ, dù không quá rộng, nhưng uy lực tuyệt đối kinh người, hắn có thể chịu đựng được, nhưng đối với nữ phu Celine, chắc chắn sẽ không sống sót. Khoảng cách này, đối với nàng mà nói, quả thật rất nguy hiểm, hoặc có thể nói, lần này là một cuộc phục kích nhắm vào Celine, người mang trong mình năng lực trùng sinh, cùng với đại quý tộc, theo, người đại diện cho quyền quý cổ vương thành, bành, mấy viên bảo thạch đồng loạt nổ tung. Nham tương dực hồng vang ra xung quanh, trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu cảm nhận rõ ràng, mọi thứ xung quanh đều có vẻ như chậm lại. Hắn vươn tay ra, bóp nhẹ vào cổ Celine. Tinh thể tầm từ tay, hắn nhanh chóng bao phủ lấy nàng, bảo vệ nàng trong đó. Đồng, một tiếng nổ lớn vang lên, sóng xung kích tạo thành một quả cầu, lan rộng ra ảnh hưởng đến phạm vi một cây số. Sau đó, quả cầu này đột ngột thu hẹp lại, ở trung tâm chuyển hóa thành một viên bi nhỏ màu đen, rồi lại từ từ mở rộng ra, lần này lại tiếp tục bạo tạc. Đầu tiên là hỏa diễm bạo tạc, rồi đến trọng lực bạo tạc. Tiếp theo là không gian bạo tạc, mỗi đợt bạo tạc đều mang theo những đặc tính khác nhau, đông, đông, đồng. Tiếng nổ liên tiếp vang lên, tầng tầng lớp lớp bạo tạc xảy ra, đến khi bạo tạc kết thúc, không gian xung quanh đã bị xé nát. Những mảnh vỡ không gian mang theo một loại hỏa diễm không xác định, tiếp tục bùng lên, khiến xung quanh phủ đầy tro tàn, bay tán loạn trong không khí, trọng lực hỗn loạn. Cũng do vừa mới xảy ra, trọng lực bạo tạc mà khuấy động, khiến mọi thứ càng thêm hỗn loạn, ba tầng tinh thể nổ tung, để lại vết rách. Tôi hiểu buông lỏng phía sau, Celine lảo đảo một tiếng ngã xuống đất, nàng nửa ngồi dậy, liên tiếp ho khan, từ từ tỉnh lại, đôi mắt nàng dần dần co lại, không có chút sợ hãi nào, chỉ còn lại một cỗ mãnh liệt, quyết tâm báo thù. Trong phế tích, tôi hiểu tiếp tục tìm kiếm, rất nhanh. Hắn phát hiện thi thể đại quý tộc, theo, đã bị vụ nổ làm nát bét, nhưng đó không phải điều quan trọng, thẻ tiết kiệm linh hồn, tệ trị giá 100 vạn, chắc chắn không bị hủy vì vụ nổ này, bởi vì đó là tài sản của hư, không chi thụ. Nói cách khác, có kẻ đã nhân cơ hội này, lợi dụng vụ bạo tạc để cướp đi thẻ tiết kiệm đó. Huyết yên bắt đầu lan tỏa xung quanh, sau lưng tôi hiểu, một con huyết thú mờ ảo hiện ra. Celine, trong lúc nghĩ cách báo thù, cảm nhận được sự tỏa ra của huyết yên, và nhìn thấy con huyết thú khổng lồ mơ hồ, phía sau tôi hiểu, điều khiến nàng sợ hãi hơn nữa là, giữa những đám tro tàn bay tán loạn, tôi hiểu hiện tại mặt không chút biểu cảm, đôi mắt mơ hồ lộ ra một tia hồng mang. Điều này khiến Celine bỗng nhận ra rằng, tình huống trước mắt quả thật vô cùng nguy hiểm, từng đợt tro tàn bay lượn xung quanh, từ từ dập tắt trong không gian. Áo khoác da dài của Tô Hiểu vẫn bị tro tàn phủ kín. Đây là do tro tàn chi hỏa trong trang bị của hắn bị kích hoạt, giống như ngọn lửa giận trong lòng hắn. Với Tô Hiểu, dù có bị châm chọc khiêu khích, hay bị người tính toán, muốn giết hắn, hay là bị phục kích đánh lén, hắn cũng sẽ không để những điều đó khiến mình bộc phát giận dữ, bởi vì đối với kẻ thù, hắn sẽ không dễ dàng bị cảm xúc chi phối, chỉ cần nghĩ cách khiến kẻ thua phải trả giá đắt là đủ. Nhưng hiện tại, tình huống lại khác, con người thừa dịp hắn bị tác động bởi vụ nổ, lại lén lút cướp đi thẻ tiết kiệm 100 vạn linh hồn tệ của hắn. Hơn nữa, thẻ linh hồn tệ này đã được đại quý tộc theo cầm trong tay và đang chuẩn bị đưa ra. Tô Hiểu vừa muốn vươn tay để lấy lại, mất đi 100 vạn linh hồn tệ này đối với hắn mà nói là một tổn thất không nhỏ. Một tên tam kỹ pháp tông sư như hắn vốn dĩ không có nhiều tiền trong ví, nay lại càng thêm túng quẫn, như bị lạnh thấu xương trong mùa tuyết. Trong thế giới này, có thể chế tạo ra loại chất nổ này, không phải ai cũng làm được. Kể từ khi Selin gia nhập vào đội, Tô Hiểu đã thông qua hệ thống tình báo của gia tộc Selin để điều tra về những biến động trong thế giới này. Selin đến từ một gia tộc vu sư mạnh mẽ, và chính tổ chức tình báo của gia tộc nàng cũng cực kỳ lợi hại. Tô Hiểu vì vậy mới quyết định để bố bố Uông, A Mỗ, Ba Ha và Alana ở lại Lạc Tinh Thành để điều tra về vụ án khủng bố hôm qua. Tất cả đều là vì hắn đây nhận được một thông tin quan trọng qua con đường tình báo của gia tộc Selin. Trong thế giới này, có ba người chế tạo chất nổ đỉnh cao, lần lượt là Long Lư, một thành viên trong hoàng tộc Vĩnh Đông Chi Thành, điên cuồng nữ vu Lilith Wyo của Cự Khải Thành, và cuối cùng là cuồng đồ thuộc Hắc Ám Thần Giáo. Trong ba người này, trước tiên phải loại trừ thành viên Vương Thất Bắc Cảnh. Hiện giờ, Tô Hiểu và Đồng Chi Vương có mối quan hệ khá mật thiết, còn Cự Khải Thành, điên cuồng nữ vu Lilith Wyo là một kẻ mang tâm thần bệnh hoạn, rất khó có thể dựa theo kế hoạch hành động. Đồng thời, nàng ít khi rời khỏi Cự Khải Thành. Kể từ đó, chỉ có thể là Hắc Ám Thần Giáo cuồng đồ. Không đợi Tô Hiểu đi tìm hắn, hắn đã chủ động mang vũ khí đến cửa, và bảo thạch bom cũng hoàn toàn phù hợp với phong cách cuồng đồ. Tô Hiểu lấy ra bình dược khôi phục, nghiêng đầu đổ một phần vào bên má, phần còn lại đổ lên cánh tay phải. Lúc này, sức khôi phục trong cơ